Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 261 Vô Duyên Anh Diệp, chúng ta đến Triệu Trang làm gì? Nhìn thấy Diệp Thiên khởi động xe, cứ đi thẳng về phía trước. Vẻ mặt Chu Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi: cậu không biết sư dơ quy quy u vinh quy quy to cơ cả rằng khi nãy Diệp Thiên hỏi tên thôn trang phía trước đó chỉ là để hỏi đường ông lão mà thôi. Cách này gọi là tìm hiểu trước khi hành động. Đối với những phương pháp trốn giang hồ này cậu còn ít kinh nghiệm lắm. Nét mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Xét về thủ đoạn trộm mộ thì cậu không bằng Chu Khiếu Thiên, nhưng nói về những phương pháp hành tẩu trên giang hồ thì Chu Khiếu Thiên có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp Diệp Thiên. Ngôi mộ này ở cạnh chỗ hoa màu, sớm muộn gì cũng bị chính phủ địa phương phát hiện. Mà sự xuất hiện của những đạo động này tất nhiên sẽ làm cho các ngành bộ có liên quan tiến hành điều tra. Mà chuyện Diệp Thiên xuất hiện ở nông thôn hẻo lánh này cũng không thể nào trốn được. Cho nên Diệp Thiên sẽ tạo ra một kiểu hiện trường giả như là đi qua đường. Trên đường đến đây, cậu đã tiện tay dỡ hai cái biển số xe địa phương trên chiếc Santana bị hỏng. Về cơ bản thì không chơi vào đâu được. Lái xe tròng trành hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi đến Triệu Trang, Diệp Thiên cũng không dừng xe lại, đi qua Triệu Trang rồi vẫn đi tiếp. Cậu biết phía trước còn có một thị trấn nhỏ nữa. Vừa đúng lúc thị trấn hôm nay có họp chợ, mặc dù sắp tan rồi nhưng hàng quán ở đó vẫn rất đông. Diệp Thiên mua một con dao, giấy vàng và một con gà trống. Sau đó lại đi đến hợp tác xã trên thôn mua một cây bút lông nữa. Ngoài ra Diệp Thiên còn mua hai bình rượu trắng địa phương cùng một ít thức ăn chín, rồi lôi con gà trống lên xe. Nhìn thấy Diệp Thiên mang cả con gà trống lên xe, Chu Khiếu Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi: anh Diệp, anh mua những thứ này làm gì? Nếu như là xác chết vùng dậy thì phải mua hai cái móng chân lừa thì mới có hiệu nghiệm. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi cơ u, v, quy, quy, o, y, mắng: xác chết vùng dậy cái đầu ngươi ấy, tiểu tử nhà ngươi vẫn cho rằng trong mộ có cương thi à? Theo như Diệp Thiên thấy thì cái gọi là cương thi chẳng qua là sau khi những kẻ trộm mộ xuống dưới mộ bị sát khí xâm nhập vào mà gây ra ảo giác. Sau khi may mắn chạy thoát được thì lại tam sao thất bản từ trăm ngàn năm nay mà dựng nên truyền thuyết như vậy. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không giải thích cho Chu Khiếu Thiên làm gì mà lái xe ra khỏi thị trấn, đến một chỗ dưới chân núi không có người qua lại. Sau khi tắt máy, Diệp Thiên xách con gà trống cùng cái bình sứ mang theo từ nhà khách xuống xe. Ngón tay bên phải bắn nhẹ ra một tia vô ngân, dĩ nhiên là được Diệp Thiên cầm trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng xẹt qua đầu con gà. Dùng vô ngân để giết gà chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Một tia sáng lạnh hiện lên, đầu gà rơi xuống đất, máu gà phun ra. Diệp Thiên vội vàng dùng cái bình sứ hứng bên dưới. Nhân lúc máu gà chưa đông, Diệp Thiên đem tờ giấy vàng phủ lên trên đầu gà. Sau khi lấy bút lông chấm vào máu gà, tay như rồng bay phượng múa vẽ bùa lên trên tờ giấy. Thế nhưng gió trên núi quá to, cả hai tờ bùa trấn áp sát khí kia đều bị gió to thổi qua mà không thể chế tạo thành. Hai, thật là phiền phức. Vẽ bùa cũng cần phải vận dụng nguyên khí. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên ở bên cạnh, nói: giúp anh giữ tờ hai bên tờ giấy này với. Chu Khiếu Thiên dụi mắt hỏi: anh đây là vẽ bùa à? Đương nhiên rồi. Không phải vẽ bùa thì anh bận rộn làm cái gì chứ? Diệp Thiên không giữ nổi bình tĩnh nói: nhanh chút, vẽ xong rồi thì nghỉ một lát. Chúng ta còn phải đến Điền Trang. Vâng, vâng. Em dùng một ngón tay đè nó xuống, đảm bảo là không ảnh hưởng đến anh. Chu Khiếu Thiên vội vàng đáp lại ngay, tiến lên mở một tờ giấy vàng ra, đè hai bên tờ giấy chỗ hướng gió xuống. Trên mặt cực kỳ hưng phấn nhưng vẫn có một chút sợ hãi. Năm Chu Khiếu Thiên lên 6-7 tuổi, đã từng nghe cha nói qua, tổ tiên của Chu gia bọn họ có thể vẽ bùa trừ ma diệt dược. Năm ấy Chu Khiếu Thiên còn quá nhỏ, chỉ coi đó như là chuyện cổ tích thôi. Cho dù là sau này lớn lên, Chu Khiếu Thiên vẫn cho rằng bùa chú quá là mờ ảo. Thế nhưng không ngờ rằng Diệp Thiên lại có thể vẽ bùa trước mặt mình như thế này. Điều này khiến cho cậu lập tức nhớ đến những lời cha nói hồi còn nhỏ kia. Cha cậu từng nói, những người hiểu cách vẽ bùa nhất định có thể khai thông nguyên khí trời đất, mượn nguyên khí đó để sử dụng, đều là những nhân tài hơn người. Ngay cả tổ tiên hơn 10 đời nhà Chu gia cũng chỉ có 2-3 người là có thể đạt tới độ cao của pháp thuật như vậy. Mà Diệp Thiên lại có thể chế ra bùa. Nói cách khác, trình độ lợi hại của cậu trong pháp thuật có thể so sánh ngang ngửa với các vị tiền bối nhà Chu gia. Ở thuật pháp thời bây giờ mà vẫn còn có một quái vật như Diệp Thiên không khỏi khiến cho Chu Khiếu Thiên cảm thấy khiếp sợ. Sau khi vẽ xong một tấm bùa trấn áp sát khí, Diệp Thiên cầm trong tay xem xét một hồi, rồi gật đầu hài lòng. Hầy, tấm này cũng được, à thêm một tấm nữa. Việc lớn đã thành, đi thôi. Vẽ tiếp thêm 3 tấm bùa trấn áp sát khí nữa. Diệp Thiên mới ngừng tay. Sau khi cẩn thận gấp nó lại thì tiện tay vứt luôn cái bình sứ ra xa vào trong bụi cỏ. Quay mặt thấy Chu Khiếu Thiên vẫn đứng ở chỗ đó, Diệp Thiên nhíu mày nói: lên xe đi, ở đây gió núi lớn quá, tìm nơi nào nghỉ ngơi rồi ăn uống một chút, đợi tối đến hãng quay lại điền trang. Sư phụ, điều làm Diệp Thiên không ngờ đến chính là lời cậu vừa dứt xong, Chu Khiếu Thiên lại có thể phù phù một tiếng rồi hai đầu gối quỳ xuống trước mặt cậu. Sư phụ, cậu gọi ai? Diệp Thiên đảo mắt xung quanh, hay tên tiểu tử này bị sát khí xâm nhập làm hỏng mất não bộ rồi? Sư phụ, xin người hãy thu nhận con. Chu Khiếu Thiên dập đầu xuống đất. Chỉ có điều chán còn chưa chạm đến mặt đất đã bị mũi chân của Diệp Thiên chặn lại. Hai chữ sư phụ không thể gọi bừa được, đầu cũng không thể dập bừa được. Chúng ta không có duyên phận thầy trò đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu trực tiếp từ chối Chu Khiếu Thiên. Không, anh Diệp, em thấy anh đích thực là một cao nhân. Anh không thu nhận em làm đệ tử, em sẽ quỳ ở đây không đứng dậy. Chu Khiếu Thiên vốn cực kỳ có hứng thú với pháp thuật, thế nhưng điều kiện có hạn, cậu cũng không có cách nào bước chính thức vào trong giang hồ kỳ môn được. Lúc này nhìn thấy Diệp Thiên ngay trước mắt như Phật tổ, lại không biết bái lạy hay sao. Mẹ nó, ta nói này, tiểu tử nhà ngươi xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp phải không? Được rồi, cậu cứ quỳ ở đây hít gió núi đi, ta cũng không có thời gian đôi co với cậu. Diệp Thiên cũng không thể nhận những lời này của Chu Khiếu Thiên được, quay người lên xe, khởi động xe rồi quay về phía sau. A, sư phụ, người đợi con với. Chu Khiếu Thiên có chín chắn, chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé 18, 19 tuổi. Mắt nhìn thấy Diệp Thiên bỏ đi thật thì lập tức đứng dậy chạy đuổi theo xe. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên lên xe, Diệp Thiên đạp phanh lại, nhìn sang Chu Khiếu Thiên, nghiêm nghị nói: cậu vốn là truyền nhân của Chu Thị, mặc dù đã bị thất truyền nhưng thân phận của cậu cũng không thể nào thay đổi được. Những người trong kỳ môn rất coi trọng kế truyền. Cậu làm thế này không nghĩ đến liệt tổ liệt tông nhà cậu sẽ nghĩ như thế nào ạ? Nhưng truyền thừa của nhà em sớm đã bị thất lạc rồi. Chu Khiếu Thiên không được nhận làm đồ đệ. Tất cả những thứ học được đều là những thứ cha dạy cho hồi còn nhỏ hoặc là do chính mình tự mày mò ra. Vốn không hiểu những chuyện như thế này nên cũng không coi trọng lắm. Cậu vẫn còn họ Chu đúng không? Diệp Thiên tức giận nói. Làm một đệ tử của Chu Thị nhất mạch, cậu nên nghĩ sau này làm cách nào tìm được truyền thừa của Chu Thị chứ không phải học ma y nhất mạch của ta. Kỳ thực Chu Khiếu Thiên luyện võ từ nhỏ, có căn cơ tuyệt vời, là mầm mống tốt để luyện tập pháp thuật. Thế nhưng cậu đã lớn rồi, không thể kế thừa ma y nhất mạch được. Diệp Thiên cũng chỉ có thể dùng những lời đó mà từ chối cậu mà thôi. Thế cũng được, anh Diệp, em sẽ làm rạng rỡ Chu Thị nhất mạch. Nghĩ đến mình thay đổi làm môn hạ của bang phái khác, thực sự là hổ thẹn với tổ tông. Chu Khiếu Thiên chỉ có thể bỏ ngay cái ý định này đi. Cậu cũng là hạng người có tâm trí kiên định, đồng thời trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải kế thừa pháp thuật của Chu Thị. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: vậy là tốt rồi, sau này anh có thời gian cùng cậu đến gia tộc Chu Thị ở Giang Tây, Hồ Nam một chuyến. sau khi thuyết phục Chu Khiếu Thiên, nhìn thấy trời cũng đang tối dần rồi, hai người ngồi trong xe ăn uống chút rượu thịt rồi Diệp Thiên lái xe tới chỗ mục tiêu. Nông thôn ở Hà Bắc vào tháng 2, tháng 3, gió vẫn còn lạnh đến thấu xương. Đến buổi tối khi nhà nào nhà nấy đã tắt điện, không có ai phát hiện ra trên một con đường đất ở trong thôn của họ có một chiếc xe đang đậu ở đó. Anh Diệp, khi nào thì chúng ta xuống xe? Lúc này đã 9 giờ rồi. Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên đã đợi ở đây 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Cũng có vài người đi qua đường. Diệp Thiên đều lấy lý do duy nhất là xe hỏng để đối phó. Đợi thêm một lát nữa đi. Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, nhấn mạnh nói: là anh xuống thôi, không phải là chúng ta xuống. Anh cũng không có nhiều thuốc như vậy để cho em uống đâu. Em ngồi trên xe xem xét tình hình, có gì không ổn thì khởi động xe lên, anh có thể nghe được. Chu Khiếu Thiên đã từng trộm 3 ngôi mộ mà vẫn chưa bị tóm. Diệp Thiên cũng chỉ có thể thầm than rằng vận khí tên tiểu tử này tốt. Làm việc như cậu như thế này mà không có người canh chừng rất dễ xảy ra chuyện. Nhìn thấy bộ dạng Chu Khiếu Thiên có vài phần ấm ức, Diệp Thiên không khỏi vui vẻ. May mà tiểu tử nhà ngươi cùng hiểu một chút học thuyết phong thủy. Lúc này đang là lúc âm, là thời điểm sát khí nặng nhất trong ngày. Đi xuống để tìm chết à? Những người trộm mộ bình thường để phải đợi sau giờ Tý mới có thể vào trong mộ. Nhìn thấy bộ dạng Chu Khiếu Thiên lúc này, Diệp Thiên liền hiểu ra. Thấy người anh em này bị thương cũng là tự làm tự chịu cả. Hôm nay đúng là thời tiết đẹp để ăn trộm. Đợi đến khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Diệp Thiên đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh đang bị một đám mây đen che khuất. Nhớ kỹ, nếu thấy người thì đừng có hoang mang, nói là xe hỏng rồi, rồi đốt 3 lần lửa lên thì anh sẽ biết. Diệp Thiên một mặt căn dặn Chu Khiếu Thiên, một mặt cởi bỏ quần áo trên người xuống. Những người trộm mộ chuyên nghiệp đều có những bộ quần áo chuyên dụng. Thế nhưng Diệp Thiên đến vội vàng nên chỉ có thể mượn đồ của Chu Khiếu Thiên dùng tạm. Mẹ nó, sao ta lại có thể tham gia vào chuyện phiền phức của ngươi được nhỉ? Anh nói cậu nhanh lên, đưa quần áo qua đây cho anh. Sau khi cởi bỏ hết chỉ còn lại cái quần đùi. Kể cả là thân thể cường tráng của Diệp Thiên cũng bị gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình. Nhanh chóng mặc bộ quần áo nịt của Chu Khiếu Thiên lên người. Con bà nó cũng khá chuyên nghiệp đấy. Sau khi mặc bộ quần áo hơi nhỏ kia lên người mình, Diệp Thiên nhét vô ngân vào trong cánh tay trái. Trước ngực có hai cái túi, vừa khéo để đặt bùa chú và pháp khí vào. Còn về chiếc la bàn thì chỉ có thể cầm trong lòng bàn tay. Chương 262 đường vào mộ, tay trái cầm la bàn, tay phải mang theo cái xẻng công binh. Diệp Thiên đến trước cái đạo động Chu Khiếu Thiên chỉ kia. Do sợ bị người khác phát hiện nên cái đạo động này nằm ở đằng sau một sườn núi nhỏ. Mặt trên vờ được che đậy bởi một lớp bùn đất và cành cây khô. Đem chiếc la bàn ở chỗ cổ tay nhét vào trong quần áo, Diệp Thiên dùng chiếc xẻng công binh vạch lớp bùn đất che cái đạo động kia ra. Đợi khoảng 5-6 phút, sau khi cảm thấy không khí đã bắt đầu lưu thông vào bên trong được kha khá rồi thì đầu Diệp Thiên chui vào trong động trước rồi chân mới bước vào theo sau. Nhìn từ bên ngoài thì đạo động này không lớn lắm, Diệp Thiên phải khó khăn lách bả vai mới vào được bên trong. Thế nhưng không gian bên trong, hai vách tường trong đạo động dùng bùn đất để đắp lên là để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Chẳng có nghề nào dễ dàng cả, xem ra trước kia mình có cái nhìn phiến diện với nghề trộm mộ rồi. Bò vào một lối nhỏ trong đạo động, đầu Diệp Thiên miên man suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ tự mình kiểm nghiệm, Diệp Thiên cũng cảm thấy cái nghề trộm mộ này quả thực cũng không dễ dàng gì. Chẳng những phải dùng đầu óc mà còn phải dùng cả khí lực nữa. Những cái khác không nói, riêng cái con đường trong động dài gần đến 15 mét này thì đã là một công trình to lớn rồi. Sau khi chân tay bò hơn 10 mét, Diệp Thiên đi đến chỗ cuối đường trong động, bị chặn lại bởi một bức tường bằng đá xanh. Lớp bùn đất trên bức tường sớm đã được làm sạch rồi. Một khối đá được sắp xếp chỉnh tề bây giờ hiện ra trước mắt Diệp Thiên. Chỉnh cho cái đèn mỏ trên đầu sáng hơn một chút, Diệp Thiên cẩn thận quan sát chỗ mái vòm trong ngôi mộ. Không gian trong này nếu như lớn hơn một chút thì có thể đủ để hai người ngồi xổm ở bên trong. Trong một góc tường có rải rác một ít xương cốt của người chết. Cũng không biết người chết đã bao lâu rồi. Xương cốt đều bị bùn đất ăn mòn hết cả. Có phần chuyển sang màu vàng rồi. Đúng là người chết vì tài, chim chết vì ăn. Diệp Thiên không biết trước đó hàng trăm năm hoặc là lâu hơn đó trước nữa, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể lưu lại một bộ hài cốt trơ trọi như thế này được. Trên bức tường rõ ràng là vừa mới di chuyển đó thiếu mất một viên gạch. Để chiếc la bàn của Chu Khiếu Thiên vào chỗ trống kia. Chiếc la bàn vốn bóng loáng, lúc này thì độ bóng loáng của chiếc la bàn đã giảm xuống ảm đạm dần. Diệp Thiên không vội rút la bàn ra mà ngồi khoanh chân trên mặt đất, lặng lặng dùng khí để cảm ứng dòng sát khí chảy không ngừng đằng sau bức tường kia. Trận pháp di chuyển sát khí này là do cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa sát khí rất nặng. Trong mộ này nhất định là có chôn theo người sống. Diệp Thiên ngồi dưới đất, thân thể chấn động mạnh một cái rồi mở cả hai mắt. Đúng lúc dòng khí khi nãy của cậu tiếp xúc với luồng sát khí ngay sau bức tường kia. Luồng sát khí hùng hậu đó đã ùa lên muốn nuốt chửng dòng khí đó của Diệp Thiên. Sát khí cũng như không khí đều không có hình dạng, màu sắc và ý thức. Loại khí có mang theo tính chủ động tấn công nhất định là bị người khác dùng trận pháp chỉ dẫn. Hơn nữa phương pháp lại vô cùng cao siêu, khiến cho những dòng sát khí đó gần như biến thành sự tồn tại có ý thức. Như vậy, những dòng sát khí đó không những có thể dễ dàng dung hòa với khí huyệt mà còn có thể chống lại sự xâm nhập của những người trộm mộ. Đối với những người trộm mộ bình thường không hiểu pháp thuật mà nói thì những dòng sát khí đó chính là mà vượt đòi mạng. Sát khí nặng như vậy nếu như hóa giải toàn bộ đúng là có hơi đáng tiếc. Sớm biết thế này đã mang theo chiếc đèn chu tước đến rồi. Ngôi mộ này ít nhất cũng đã bị khai quật trên 10 lần. Bố cục phong thủy đã không còn được nguyên vẹn như trước. Cho dù là Diệp Thiên có chặn lại chỗ bị Chu Khiếu Thiên làm hỏng kia thì những dòng sát khí đó sớm muộn gì cũng lọt ra ngoài. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị thay đổi bố cục phong thủy của ngôi mộ này, khiến cho sát khí cùng sinh khí trong mộ trào hết ra ngoài. Như thế có thể hạn chế trung hòa được sát khí nguy hại, khiến cho nó không thể trở thành mối nguy hại được nữa. Thế nhưng những dòng sát khí này mà để lãng phí như thế, Diệp Thiên cảm thấy hơi tiếc. Nếu như có đèn chu tước ở đây để tẩm bổ một thời gian, nói không chừng có thể hấp thu những dòng sát khí tàn nhẫn đó trở thành một món đồ pháp khí cũng nên. Ý tưởng này làm cho tim Diệp Thiên đập thình thịch lên. Cậu thậm chí có nảy ra ý định quay về Bắc Kinh manh theo chiếc đèn chu tước đó. Phải biết rằng, những món đồ pháp khí tấn công như món pháp khí vô ngân cùng với đại tề thông bảo đều rất giá trị. Ý, ở đây thật là nguy hiểm, đừng có mà làm cho sôi hỏng bỏng không. Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Thiên lại bỏ ý định này đi. Nếu như trong khoảng thời gian này, ngôi mộ mà bị người khác phát hiện, thì cái đèn chu tước của cậu kia cũng khó mà lấy lại được. Dưỡng cho vô ngân cũng được. Mặc dù đèn chu tước không ở bên mình, nhưng trên người vô ngân cũng có sát khí của mộ. Như vậy thu nạp thêm một chút sát khí thì càng có lợi cho vô ngân. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên lấy tấm bùa trong túi ra. Sau khi lấy ra thì dính lên trên tường. Sau đó tiện tay rút chiếc la bàn gắn ở trên tường ra. Hay thật, sát khí nặng như vậy, tấm bùa này nhiều nhất chỉ dính được 2 giờ. Còn chưa kịp nhìn chiếc la bàn của Chu Khiếu Thiên kia, Diệp Thiên đã cảm thấy một dòng hàn khí từ trong tường phát ra, bị sát khí trên tấm bùa chặn đứng lại. Thế nhưng sắc đỏ của máu gà trên tấm bùa trấn áp sát khí đó thì dù mắt thường cũng có thể nhìn thấy được là nó đang mờ nhạt dần. Diệp Thiên nhặt viên gạch rơi dưới đất lên, đem nhét vào chỗ cũ. Sau đó rút thanh vơ ngân ở cánh tay trái ra. Vào kẽ hở trên bức tường. Rồi đưa tay dỡ tấm bùa kia xuống. Mất đi tấm bùa ngăn cản, Diệp Thiên ngay lập tức cảm nhận được một dòng sát khí cực lạnh từ trong tường thoát ra. Giống như thủy triều ở đại dương như muốn nhấn chìm cả người mình. Thế nhưng vào lúc này, thanh vô ngân cắm trên tường đó không hề có dấu hiệu báo trước, phát ra một tiếng vang lên như là hát vang reo hò. Dòng sát khí trào ra như thủy triều kia đã bị thanh vô ngân nhỏ bé kia hấp thụ. Thế nhưng sát khí ẩn chứa trong ngôi mộ hàng ngàn năm này, vô ngân không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể hấp thụ hết được. Dòng sát khí xuyên qua tường vẫn nồng hậu như vậy, tràn ra nhập vào vô ngân. Hai bên rõ ràng là đang tạo thành tình thế cân bằng. Quả nhiên là có thể. Sau khi nhìn thấy tình hình của vô ngân, nét mặt Diệp Thiên lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Để vô ngân dưỡng ở đây một thời gian, nhất định phẩm chất của nó sẽ tăng cao thêm một bậc. Nói không chừng có thể đạt đến mức độ thời gian qua đi. Cái gọi là thời gian qua đi không phải là chỉ thời gian trôi đi, mà là một cách gọi khác của pháp khí tấn công kỳ môn trong kỳ môn. Tương truyền pháp khí được dưỡng đến giới hạn rồi thì có thể sản sinh ra tác dụng làm thời gian trôi đi. Thế nhưng đối với loại pháp khí chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này, Diệp Thiên chỉ mới nghe nói chứ chưa bao giờ gặp qua cả. Pháp khí tấn công ở trên thế giới này cực hiếm. Còn thanh vô ngân này chẳng qua là Diệp Thiên tình cờ mà gặp được. Được thành công hay không thì đến rạng sáng cũng đành phải mang đi. Mặc dù không nỡ để vô ngân ở trong này mấy ngày, nhưng còn 5-6 giờ nữa mới đến rạng sáng. Diệp Thiên vẫn có thể để cho vô ngân hấp thu thêm một chút sát khí. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Thiên quay người theo đường cũ rồi bỏ ra. Sau khi nhô đầu ra ngoài quan sát một hồi, Diệp Thiên chui ra khỏi đảo động, nhờ bóng đêm yểm trợ, nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô ra. Anh Diệp. Chu Khiếu Thiên ngồi ở ghế trước bị hành động của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa thì đập chiếc đèn pin trong tay vào Diệp Thiên. Nói thật ra thì nhiệm vụ canh gác của Chu Khiếu Thiên ở đây còn gian nan hơn công việc dưới lòng đất của Diệp Thiên nhiều. Diệp Thiên bận việc ở dưới kia cũng không có nhiều thời gian lo lắng vớ vẩn gì. Thế nhưng Chu Khiếu Thiên ở trên này thì không được như vậy. Vừa sợ Diệp Thiên gặp chuyện không may, lại sợ nhớ đâu có người trong thôn đi qua, nên tâm lý cực kỳ căng thẳng. Ây, cái la bàn này của cậu, may mắn anh đến sớm nên vẫn chưa bị hỏng hết. Để dưỡng một thời gian thì lại có thể dùng được. Sau khi Diệp Thiên lên xe thì ném cho Chu Khiếu Thiên chiếc la bàn. Chiếc la bàn làm bằng gỗ cứng này mới để đó vỏn vẹn có 2 ngày, thế mà trên lưng của nó đã xuất hiện một vết rạn nứt rồi, có thể thấy được là sát khí trong mộ đó nặng đến cỡ nào. Em không biết dưỡng pháp khí. Chu Khiếu Thiên đau lòng vuốt ve di vật duy nhất mà cha để lại. Sau một hồi lâu mới nhớ tới việc chính, quay sang hỏi Diệp Thiên. Anh Diệp, ở dưới đó thế nào? Âm sát khí có phải là bị thoát ra ngoài không? Diệp Thiên lắc lắc đầu nói. Không sao cả, đợi đến 3 giờ thì anh lại xuống dưới đó thay đổi một chút bố cục phong thủy trong ngôi mộ này. Đến 3 giờ thì còn mấy tiếng nữa. Diệp Thiên nói xong thì nằm xuống chỗ ghế ngồi sau. Chu Khiếu Thiên thì không được may mắn như vậy, vẫn còn phải mở to mắt để quan sát tình hình xung quanh. Đến 3 giờ, Diệp Thiên mở mắt đúng chuẩn giờ, đứng dậy mở cửa xe rồi xuống huyệt mộ. Anh Diệp, không đem theo cái bình dưỡng khí oxy này à, không khí trong đó không thở được đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên không mang theo cái bình dưỡng khí, Chu Khiếu Thiên ở phía sau không khỏi cố nhỏ giọng gọi lại một tiếng. Ngôi mộ này đã đóng kín hàng ngàn năm, bên trong không chỉ có mối âm sát khí tồn tại, trong không khí còn có rất nhiều nấm mốc có hại cho cơ thể. Vì thế những nhà khảo cổ khi mới khảo sát mộ mà đều phải thông gió một thời gian rồi mới đi vào. Còn về những người trộm mộ thì không để ý nhiều thứ như vậy. Nhiệm vụ hành nghề của bọn họ thời gian rất gấp nên rất nhiều người mang chỉ theo cái bình dưỡng khí vào trong mộ. Thế này cũng được coi như là khoa học kỹ thuật hiện đại, là tin vui của người trộm mộ rồi. Anh không cần thứ đó đâu. Diệp Thiên phẩy phẩy tay, cũng không quay đầu lại rồi đi đến chỗ mặt đất trên huyệt mộ đó. Thế nhưng lần này Diệp Thiên lại không đi vào cách đảo động khi nãy nữa mà đi thẳng đến sườn phía nam. Sau khi đi qua một ngọn đồi nhỏ, cầm cải xẻng công binh đào ở một chỗ có bề mặt không giống với xung quanh. Chu Khiếu Thiên đi theo sau lưng Diệp Thiên, nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, không khỏi ngạc nhiên hỏi: Anh Diệp, anh đang làm gì thế? Bây giờ là 4 giờ rồi mà còn đào đường thông ạ, sợ là không kịp nữa đâu. Đào đường thông cũng không phải là một việc đơn giản. Nếu như gặp phải ngôi mộ lớn được chôn sâu thường thường phải tốn thời gian là 5-3 ngày mới có thể đào đến được. Chu Khiếu Thiên tự mình đã từng vào cái đảo động kia có thể tính ra. Nếu như là một người đào, hơn nữa với thời tiết đông lạnh giá rét như bây giờ, ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể đào thông đến nó được. Ai nói là anh đào đường thông? Diệp Thiên tức giận liếc Chu Khiếu Thiên một cái, nhưng vẫn không dừng tay. Ngay lúc lời cậu vừa dứt thì bên dưới cái sẻng đó xuất hiện một cái cửa động đen ngòm. Chương 263, gặp nạn. Nhìn thấy cái cửa động đen ngòm đó, Chu Khiếu Thiên nhất thời cũng không có phản ứng gì, thản nhiên nói: Ở đây sao lại có cái cửa động này nhỉ? Anh nói này, đầu óc em ngốc quá, ở đây đương nhiên là có đảo động rồi, lẽ nào là cái hang thỏ chắc? Diệp Thiên không giữ nổi bình tĩnh, chừng mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, nói: Nhanh trở về quan sát đi, nếu như có người đến chú ý phát tín hiệu nha. Quái lạ, anh Diệp làm sao mà biết ở đó có cái đảo động được nhỉ? Bị Diệp Thiên đuổi về xe, Chu Khiếu Thiên gãi gãi đầu không thể lý giải nổi. Nhìn từ bên ngoài, cái đảo động đó cũng giống như những chỗ khác. Trên bề mặt thậm chí còn có cây cỏ khô héo. Trừ phi Diệp Thiên có con mắt nhìn xuyên thấu, nếu không thì làm sao có thể biết được dưới đó có đảo động tồn tại. Mắt nhìn xuyên thấu thì Diệp Thiên không có, nhưng cậu hiểu được thuật quan sát địa khí. Địa khí phát ra từ lăng mộ ngầm trong lòng đất này đều không qua khỏi con mắt của Diệp Thiên. Chỗ đảo động này tuy rằng được che giấu rất bí mật, nhưng lại đúng là chỗ cửa sinh. Năm đó lúc người đào đảo động này tuyệt đối là đã được cao nhân chỉ điểm. Bởi vì nơi này là nơi duy nhất có thể vào trong ngôi mộ một cách an toàn. Thành thật mà nói, Diệp Thiên sau khi nhìn thấy cái đảo động này không biết là từ niên đại nào nên trong lòng cũng hơi thất vọng. Diệp Thiên chưa bao giờ trộm mộ, lần này là dân nghiệp dư thôi. Thực ra trong lòng cũng cân nhắc là có thể tìm kiếm mấy món đồ tốt ra hay không. Thế nhưng sự tồn tại của đảo động này đã chứng minh rằng ngôi mộ lớn này đã được cao nhân ghé thăm. Nói vậy sẽ không còn bao nhiêu đồ để lại cho cậu nữa. Những người kia vẫn chưa vào cách đảo động tìm chết này, chắc là còn muốn xuống dưới đó. Nhưng mà vì nguyên nhân gì đó mà bọn họ lại không vào trong mộ lần nữa. Bên trong chắc là còn có nhiều đầu ngon để lại. Sau khi cầm chiếc sẻng công binh vào trong đảo động, Diệp Thiên phát hiện ngoài cái cửa động nhỏ hẹp và cái đảo động duy nhất, không gian bên trong đảo động rõ ràng là lớn hơn nhiều so với cái đảo động kia. Diệp Thiên cúi thấp người xuống, thậm chí có thể bước vào bên trong. Thế nhưng thời gian tồn tại của cái đảo động này rất lâu rồi. Những bức tường bồi đắp bên trong còn có một ít bùn đất do chặn nước thấm vào. Diệp Thiên tốn gần một giờ đồng hồ mới có thể hoàn toàn làm thông đảo động. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa trời sáng, xem ra mình phải nhanh hơn mới được. Nhìn xuống đồng hồ, sắp 4 giờ rồi. Diệp Thiên ngồi bên ngoài hơn 10 phút, đợi cho không khí trong đảo động lưu thông một lát rồi mới chui vào lần nữa. Người ở nông thôn thường dậy sớm, nói không chừng 5-6 giờ đã có người đi bộ qua đây. Diệp Thiên nhất định trước 5 giờ phải vào được trong mộ. Sau khi thay đổi bố cục phong thủy trong đó rồi mới rời đi. Chỉ có hơn một tiếng đồng hồ, đúng là có hơi gấp rút. Những người vào trong ngôi mộ này trước kia hẳn có rất có kinh nghiệm. Sau khi ra ngoài không chỉ có thể che giấu đảo động đi mà đồng thời còn có thể khôi phục lại bức tường trong huyệt mộ như lúc ban đầu. Nơi này là vị trí của cửa mộ. Diệp Thiên lau sạch bùn đất xung quanh bức tường, phía trước hiện ra một cánh cửa hình vòng cao hơn 2 mét. Trong lòng Diệp Thiên vui mừng, xem ra mình phán đoán hoàn toàn chính xác. Ngoài cái đảo động này ra, những nơi khác, hơn mười mấy cái đảo động khác trong ngôi mộ này đều không thể đi vào. Chỉ có một nhóm người đi vào chắc là có thể để lại một vài món đồ tốt. Đối với vàng bạc, tiền của và đồ cổ, Diệp Thiên vốn không có hứng thú gì. Thế nhưng là ngôi mộ ngàn năm như thế này thì chỗ nào cũng có chứa pháp khí tuyệt hảo. Nếu như có thể tìm thấy một hai món đồ pháp khí phong thủy. Diệp Thiên coi như lần này làm việc không uổng công. Thời gian cấp bách, Diệp Thiên không có thì giờ cẩn thận mở cửa mộ ra. Cũng không thể dùng xẻng để nâng những bức tường lớn như thế được. Sau đó dùng năm ngón tay kéo một viên gạch xanh ra. Sau khi mở được cánh cửa mộ ra, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một dòng khí hơi ấm áp từ chỗ trống kia truyền ra ngoài. Đây là cánh cửa sinh. Ở chỗ khác so với cánh cửa tử khi nãy, nếu đổi lại là cánh cửa tử được mở ra thì một cái động lớn như thế này sẽ bị dòng sát khi như đại dương kia nhấn chìm. Ngay cả Diệp Thiên cũng không muốn tự lấy thân mình ra thí nghiệm mà nghênh ngang đứng ở chỗ đó. Thế nhưng vào lúc thổi ra một làn gió mát, Diệp Thiên vẫn cứ vận công, đóng toàn bộ lỗ chân lông trên người lại, đồng thời hít một hơi thật sâu, ngừng hô hấp ở bên ngoài. Mặc dù ngực cậu vẫn còn phập phồng nhưng đã đến giai đoạn tự hô hấp bên trong rồi. Phải biết rằng, cổ mộ phải đến ngàn năm âm u không thấy mặt trời, sẽ sinh ra đủ các loại nấm mốc và các khí có hại cho cơ thể. Rất nhiều độc tố thậm chí là khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể tìm ra được. Giống như là kim tự tháp cổ Ai Cập đóng kín mấy ngàn năm. Một nhóm hơn 10 người lần đầu tiên đi vào, trong một năm đầu chết bất đắc kỳ tử. Dù là ai cũng không thể tìm ra nguyên nhân được. Cuối cùng đều đổ cho là sự nguyền rủa của pha gia ông. Theo như Diệp Thiên thấy, bọn họ không phải là do sát khí đả thương thân thể mà là hít phải khí độc trong kim tự tháp. Chỉ có điều loại độc tố này không thể giết người ngay tại chỗ được, vì thế nên dựa vào thể chất khỏe hay yếu của những người đó mà lần lượt chết đi. Diệp Thiên mặc dù có pháp thuật trong người, thể chất cũng khác xa với người thường, thế nhưng cậu cũng không dám lấy thân mình làm thí nghiệm. Dù sao những sự việc không thể hiểu được trên đời này vẫn có rất nhiều, cẩn thận một chút mới không dẫn đến tai họa. Mẹ nó, đây không phải là ngôi mộ của hoàng đế sao? Đợi sau 5 phút, Diệp Thiên chui vào trong cửa mộ. Sau khi nhìn thấy tình hình phía sau cửa mộ, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cảnh tượng phía sau cửa mộ đều không phải là ngôi mộ giống như trong tưởng tượng của Diệp Thiên, mà là một con đường mộ tối om không nhìn thấy gì cả. Độ cao của con đường khoảng 2 mét, vừa đủ để cho Diệp Thiên đứng thẳng người. Đường mộ dĩ nhiên toàn bộ đều được lát theo một quy cách thống nhất bằng đá xanh. Hai bên đường mộ đều là những tảng đá xanh hình chữ nhật to. Trên bề mặt có điêu khắc hình các nhân vật cùng những bức họa chiến tranh. Diệp Thiên xuất thân vốn học kiến trúc cổ đại. Những hình thức kiến trúc trong ngôi mộ cũng là một loại trong kiến trúc cổ. Vì vậy Diệp Thiên biết ngôi mộ có quy mô mà hình dáng như thế này thường chỉ có hoàng đế mới có thể xây dựng được. Nếu là đại thần thì sau khi chết mà dùng kiểu thiết kế mộ nhà như thế này là vi phạm quy định. Hậu nhân có ý định tạo phản, nhẹ thì đào mộ lên nghiền xương thành tro, nặng thì tru di tam tộc. Chỉ có điều ngôi mộ lớn này giống như ngôi mộ thời kỳ đầu nhà Mạc Tống. Mà Diệp Thiên vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra đời Đường Tống có ngôi mộ hoàng đế nào đặt ở Hà Bắc. Trong trí nhớ của Diệp Thiên, có vẻ như ngoài lăng mộ của Vương Lưu Thắng ở Trung Sơn được khai quật ở trong thành Hà Bắc ra, còn có Thanh Đông Lăng ở ngoài khu vực Hà Bắc ra, thì nơi này không có ngôi mộ của hoàng đế nào cả. Nghĩ nhiều làm gì, vào trong xem sẽ biết ngay ý mà. Nhìn thấy thời gian đã sắp đến 4 giờ rưỡi, hơn nữa không khí trong lồng ngực lúc này chỉ có thể duy trì nhiều nhất là nửa giờ nữa, Diệp Thiên cũng không dám trì hoãn nữa, nhấc chân đi xuống dưới mộ. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Thế nhưng sau khi phóng khí ra thì thấy xung quanh dường như không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều càng đi vào thì càng cảm thấy bất an hơn. Sự cảnh giác trong lòng Diệp Thiên trỗi dậy, đi chậm lại vài bước, ánh sáng trên đỉnh đầu không ngừng chiếu rọi xuống ngôi mộ. Cậu từng nghe sư phụ nói bên trong những ngôi mộ lớn thời cổ đại có rất nhiều cơ quan cài bẫy chết người. Không cẩn thận một chút thì cả người từng trải cũng sẽ nằm luôn ở đây. Sau khi đi tiếp hơn 10 mét, bức tường xung quanh cũng không có ám khí bắn ra như trong tưởng tượng. Thân thể căng cứng của Diệp Thiên cũng thả lỏng vài phần. Hầy, hóa ra là ở trước mặt. Thế nhưng đúng vào lúc Diệp Thiên đi thêm một bước nữa, chân sau chuẩn bị bước lên. Trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì cậu cảm thấy dưới chân mình là không khí, toàn thân không làm chủ được rơi xuống phía dưới. Chỗ này rõ ràng là một cái bẫy bằng một tấm đá. Vào lúc thân dưới của Diệp Thiên rơi xuống, thì bên kia của cái bẫy nhích lên, định dập xuống một nửa cơ thể bị rơi xuống của Diệp Thiên. Nếu như bây giờ là người bình thường thì căn bản là ngay cả cơ hội để suy nghĩ cũng không có, ngay lập tức sẽ bị rơi xuống hố sâu. Nhưng Diệp Thiên từ hồi 5 tuổi đã bắt đầu tập võ, tốc độ phản ứng của cơ thể thậm chí còn vượt qua cả tốc độ suy nghĩ. Vào lúc thân dưới mới rơi xuống thì thân thể cậu đã đạp mạnh một cái vào không trung, xoay người trên không trung, quay ngược trở lại. Cảm thấy nguy hiểm đang ở ngay sau mình, hai tay Diệp Thiên vỗ mạnh một cái ở mép hố sâu, cơ thể dừng lại một chút, không bị rơi xuống nữa. Rồi như một mũi tên bắn ra khỏi cung, ầm. Sau đó một âm thanh ầm ầm vang lên từ phía sau, xoay người ngược lại, bụi bay mù mịt trong đường mổ. Mà sau khi Diệp Thiên thoát ra khỏi hố sâu, cơ thể xoay mấy vòng liên tiếp thoát xa ra khỏi cái bẫy kia. Mẹ nó, cái chó này là có ai thiết kế nhỉ? Quá nguy hiểm. Sau khi tránh xa khỏi nơi đó, không khí trong ngực Diệp Thiên đột ngột thoát ra, nằm ở chỗ cửa mộ há mồm thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh ướt ra. Mặc kệ những khí độc hại, có thể sống sót như thế này, trong lòng Diệp Thiên đã thầm cảm ơn tổ tiên phù hộ rồi. Phải nói rằng một phen gặp nguy khi nãy thật khiến cho Diệp Thiên thập tử nhất sinh, suýt chút nữa chôn thân trong đường mộ này. Phải nói là Diệp Thiên đã tính toán rất cẩn thận rồi, vì sợ những cơ quan ngầm mà mỗi bước đi đều dùng một chân giẫm lên một chỗ giò trước, cảm thấy không có bẫy thì chân sau mới bước lên tiếp. Thế nhưng người thiết kế cái bẫy này đã tính toán kỹ tâm lý của người, dày công thiết kế từng bước đi. Ông ta có thể thiết kế tính toán bàn đạp bằng đá xanh đó chịu đựng một trọng lượng vô cùng chính xác mới lật ngược lại. Một chân giẫm lên căn bản là sẽ không có phản ứng gì. Thế nhưng khi hai chân giẫm lên thì sẽ vượt quá trọng lượng mà tấm đá có thể chịu đựng được, cơ thể mất đi trọng tâm mà rơi xuống. Người thiết kế cái bẫy bằng tấm đá này nếu như ở thời bây giờ có thể được gọi là nhà tâm lý học rồi đấy. Tệ quá, suýt chút nữa làm ông mày phải chèo thuyền dưới âm ti rồi. Sau khi ngồi trên đất khoảng chừng 5-6 phút, Diệp Thiên mới đứng lên. Mấy động tác liên tiếp vừa rồi tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần của cậu. Trong lòng giờ còn có thứ cảm giác sống sót sau đại họa. Khi nãy dòng nội khí trong ngực bị thoát ra ngoài, hít phải không khí bên trong mộ. Nhưng Diệp Thiên cũng không có ý định tiếp tục nhịn thở nữa, trực tiếp đi tới chỗ cái bẫy vừa rồi, nhấc chân phải đi trên mặt đất. Lúc này đây, chân phải Diệp Thiên phát ra một lực nặng chừng khoảng 50 cân. Chỗ mặt đất kia đột nhiên phát ra một tiếng vang, trục giữa chuyển động, quay xuống bên dưới. Chương 264 tiến vào 2, vẫn còn có người đen đuổi hơn mình. Diệp Thiên cúi đầu xuống, nhờ ánh sáng của cái đen mỏ nên có thể nhìn thấy được tình hình dưới tấm đá đó. Lập tức thở ra một hơi lạnh. Nếu mà cậu bị ngã xuống đó thì tuyệt đối sẽ có kết cục giống như người ở dưới đó. Hố bẫy này dài chừng 2 mét, rộng khoảng mét dưới, phía dưới có cắm một đống lưới dao sắc bén. Mặc dù cách đây hơn ngàn năm nên những lưới dao đó đã han gì hết nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Bởi vì bên dưới có một bộ hài cốt đang nằm ở đó. Toàn bộ ngực của bộ hài cốt đều bị những lưới dao sắc bén xuyên thủng. Da thịt của thi thể đã sớm bị thối rữa hết. Chỉ còn duy nhất bộ xương kia dưới ánh đèn lóe lên một chút ánh sáng. Hai lỗ mắt trống sống đó tựa như đang kể lể quá trình trộm mộ bi thảm của mình vậy. Sau một hồi sợ hãi, Diệp Thiên buột miệng mắng: mẹ nó, mình chết rồi mà còn muốn kéo người khác xuống chôn cùng. Chủ nhân ngôi mộ này đúng là không phải là người tốt. Chỉ có điều Diệp Thiên cũng không nghĩ mà xem, nếu như đổi lại mà mộ của cậu, cậu sẽ cho phép người khác đến quấy rầy nơi an nghỉ yên bình của mình sao? Đoán chừng Diệp Thiên còn thiết kế còn tuyệt hơn người này ấy chứ. Cậu sẽ dùng toàn bộ sự am hiểu về pháp thuật của mình để tạo nên một nơi cực kỳ nguy hiểm.

phản lên ánh sáng chói mắt. Rõ ràng là vũ khí kim loại hay một loại đá quý được chôn theo. Đi qua tiền đình, phía sau còn có hàng lang. Sau khi qua một khối đá hình mái vòm, Diệp Thiên lập tức lặng cả người. Xuất hiện trước mắt cậu là một căn phòng ở giữa rộng rãi, thậm chí vượt qua cả tưởng tượng của cậu. Toàn bộ gian phòng ở giữa cao gần 5 mét. Đỉnh mộ là một bức tường gạch hình vành khuyên. Một cỗ sát khí dày đặc tập trung ở chỗ tường đó. Nơi đó đúng là chỗ mà Diệp Thiên đặt thanh vô ngân. Chương 265 phản chủ. Không gian cao 5 mét bên trong căn phòng ở chính giữa này có 6 cây cột cao gần nửa mét xung quanh để chống đỡ toàn bộ căn phòng trong mộ vô cùng chắc chắn. Cho dù là động đất có xảy ra thì chưa chắc có thể khiến nó sụp xuống được. Ây, giật cả mình. Diệp Thiên lấy tay gõ lên trên một cái vọt. Vọng lại tiếng gỗ đặc tùng tùng mới khiến cho cậu thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì những cây cột này đều đã được sơn một lớp phần vàng, trông giống như được đúc bằng vàng vậy. Diệp Thiên cũng không biết những cột này rốt cuộc là bằng gỗ gì, nhưng trải qua hàng ngàn năm mà vẫn không mục, nhất định là loại gỗ rất quý. Trên 6 cột gỗ đó còn có khắc hình rồng nữa. Hơn nữa trên mái vòm và những bức tường sơn quanh còn có đủ mọi hoa văn, màu sắc. Dưới ánh đèn có vẻ như vô cùng tráng lệ. Chỉ có điều Diệp Thiên lại không phải là người đầu tiên vào đây, bởi vì bên ngoài đã bị không khí ăn mòn đi. Rất nhiều màu của hoa văn đã bị phai màu và chóc ra, nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi được khí thế và độ sang trọng của ngôi mộ ngàn năm này. Trong căn phòng giữa này dùng 3 cây cột để phân thành 3 cái nhĩ thất. Thế nhưng những vật chôn cùng ở bên trong nhĩ thất đều đã bị dọn sạch rồi. Chỉ còn một chút đồ vàng bạc bị rơi dưới đất. Không gian to như vậy rõ ràng là có chút trống rỗng. Diệp Thiên biết, những ngôi mộ ở thời Trung Quốc cổ đại, bình thường thì bố cục của hai căn phòng thường cho thấy thân phận của chủ nhân đạt đến thứ bậc vương công quý tộc. Ngôi mộ này rốt cuộc là mộ của ai nhỉ? Lần đầu tiên trong đời đi ăn trộm mộ, Diệp Thiên trong lòng cũng có suy nghĩ như nhà khảo cổ học. Bởi vì cậu thực sự tò mò, chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc đã đắc tội với vị cao nhân tiền bối đó như thế nào, mà bị người đó bố trí bố cục tuyệt tử tuyệt tôn như thế này. Ý, chỗ này chắc hẳn là mắt trận. Thế nhưng người bày ra bố cục phong thủy này, sao lại sửa căn phòng phía sau thành nơi hội tụ âm sát khí như thế này? Những chỗ khiếm khuyết trên đá cẩm thạch đó trong mắt của các nhà khảo cổ thì đều có giá trị nghiên cứu như những tác phẩm nghệ thuật thời cổ đại. Thế nhưng đối với Diệp thì chỗ đó lại là những nơi quan trọng trong bố cục phong thủy. Nhưng điều làm cho Diệp Thiên hoang mang khó hiểu chính là nơi đặt quan tài ở căn phòng phía sau, thường thường mà nói là nơi các thầy phong thủy bố trí mắt huyệt của huyệt sinh cát, là để phù hộ cho con cháu sau này. Thế nhưng bố trí theo kiểu phong thủy thế này thì là hoàn toàn trái lại. Nếu Diệp Thiên đoán không lầm thì người thiết kế mộ này đã thiết kế căn phòng này thành một địa thế phong thủy nguy hiểm. Âm sát phát ra từ căn phòng phía sau của ngôi mộ đều hội tụ phía trên mái vòm của căn phòng ở giữa. Khí sinh cát trong lăng mộ này không có nhiều. Việc này đối với chủ nhân ngôi mộ mà nói thì đúng là cả một tai họa. Học thuyết phong thủy có câu: nhà dương ảnh hưởng đến người một nhà, còn nhà âm thì ảnh hưởng đến cả một dòng tộc. Có thể thấy được phong thủy của ngôi mộ quan trọng như thế nào. Người là do tình của cha, máu của mẹ thai nghén mà hình thành. Cho nên xương cốt của cha mẹ mà được chôn ở một nơi tốt có thể phù hộ cho con cháu. Còn nếu như ngược lại, sẽ không ngừng gây hậu họa, thậm chí tuyệt tử tuyệt tôn. Diệp Thiên sau khi quan sát toàn bộ hơn nửa giờ, khẳng định ý kiến của mình là đúng. Thế nhưng điều này cũng khiến cho cậu phải lơ ngơ. Người này nhất định là phải có đại thù hận nên mới có thể bố trí như thế kia. Mà chủ nhân ngôi mộ này lẽ nào cũng không nhận ra chút sao? Ngôi mộ này có thế ba ngọn núi vây quanh, phía đông tây còn có nước chảy, có thể nói là có bố cục phong thủy vô cùng tốt. Thế nhưng bố trí trong mộ lại bị người ta cải biến, khiến cho nơi này biến thành một cái huyệt chết. Mà toàn ngôi mộ này lại được xây dựng hết sức nguy nga tráng lệ, rõ ràng là chủ nhân hết sức coi trọng. Thế nhưng mấu chốt là ở chỗ nơi này bị người ta thay long đổi phượng. Điều này có thể khẳng định không phải là do chủ nhân của ngôi mộ thiết kế như thế. Như vậy chỉ có một kết luận, chính là vì không biết chủ nhân ngôi mộ không biết đắc tội thế nào với nhà thiết kế phong thủy kia, khiến cho ông ta âm thầm mà chế tạo như thế này. Thế nhưng sắp đặt ra trận pháp phong thủy nham hiểm như thế này cũng sẽ bị trời phạt. Vị tiền bối bày ra phong thủy như thế này nhất định là có đại hận gì đó với chủ nhân ngôi mộ, nên mới mạo hiểm chấp nhận trời phạt mà gây ra hành động điên cuồng như thế này. Thật là có lợi cho mình quá. Cảm nhận được âm sát cuồn cuộn ở căn phòng phía sau không ngừng hướng về phía mái vòm chỗ vô ngân đó, Diệp Thiên cũng không biết trong lòng có cảm giác gì. Nơi này khí cực âm tích tụ ngàn năm, trong thời gian một ngày ngắn ngủi thế này đã bị vô ngân hấp thụ hơn một nửa rồi. Chất liệu làm ra vô ngân vô cùng tốt, hơn nữa trước kia nó cũng nằm trong huyệt mộ, cũng là chỗ cực âm. Nếu không thì cũng không thể hình thành pháp khí tự nhiên như thế. Chỉ có điều sát khí trong âm huyệt đó gần như đã bị vô ngân hấp thụ hết, nên khiến cho phàm chất của vô ngân không thể tăng thêm một bậc nữa. Mà âm sát khí nơi này ngàn năm chưa phát ra ngoài, vô ngân thì giống như là một cái thùng không đáy, hấp thụ toàn bộ sát khí trong lăng mộ. Bây giờ cho dù là sát khí có thoát ra ngoài đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì lắm đến chung quanh thôn cả. Nhiều nhất cũng chỉ gây ra mấy bệnh vặt đối với những người có thể lực yếu. Để ta giúp ngươi vậy. Cảm nhận được sát khí từ căn phòng phía sau không ngừng truyền ra, Diệp Thiên đứng ở chỗ mắt trần ở phòng giữa, hai tay chắp lại chỉ huyệt, kích động nguyên khí toàn thân, miệng quát lớn một tiếng, dẫn. Theo tiếng quát của Diệp Thiên, nguyên khí trong căn phòng giữa trong nháy mắt chuyển động nhanh dần lên, hình thành một cái lốc xoáy vô hình, hút hết nguyên khí đang không ngừng tuôn ra từ căn phòng phía sau. Trong nháy mắt, nhiệt độ toàn căn phòng giữa hình như giảm xuống mấy độ. Âm thanh di chuyển của sát khí giống như là tiếng khóc thảm thiết vậy. Thế nhưng tâm thần Diệp Thiên vốn rất kiên định, căn bản là không bị chút ảnh hưởng gì. Hai tay nhấc lên, dẫn luống sát khí hướng về chỗ mái vòm trong lăng mộ. Keng, vô ngân vốn bị Diệp Thiên cắm trên bức tường chỗ mái vòm đó, phát ra một tiếng kêu vang, tựa như là tiếng vỗ tay, mà tốc độ hấp thụ của nó cũng nhanh dần lên. Trong vòng 5-6 phút ngắn ngủi đã bị nó hấp thụ hết. Diệp Thiên cũng không biết vô ngân có tác dụng như thế này, kinh ngạc vui mừng thầm nghĩ. Chẳng trách được sư phụ rất tôn sùng những pháp khí tấn công. Nếu năm đó có ngôi mộ như thế này tồn tại, sư phụ cũng không cần phải tổn thất pháp khí, có thể trực tiếp để hấp thụ chỗ sát khí trong cổ mộ ở núi này rồi. Đúng vào lúc Diệp Thiên đang trầm tư suy nghĩ này, trong đầu đột nhiên hoảng hốt, bản thân như đến chỗ chiến trường cổ vậy. Mấy vạn người chém giết lẫn nhau, xung quanh tiếng la hét động trời, chân tay bay loạn xạ, nơi đâu cũng là núi thi thể, biển máu, giống như là một chiến trường xô ra vậy. Mẹ nó, muốn tạo phản à? Diệp Thiên sườn sốt, dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, cảm thấy trong miệng hơi mặn mặn, toàn thân mới tỉnh lại. Trong lòng giận dữ, chỉ tay một cái, miệng quát, đến. Bị khí của Diệp Thiên dẫn dắt, thanh vơ ngân vốn bị cắm ở trên đỉnh chóp của mái vòm, như là xuyên qua miếng đậu hũ, đâm thủng qua bốn bức tường rồi bay vụt đến phía Diệp Thiên. Sát khí trong người vơ ngân lúc này không ôn hòa giống như lúc trước. Một trận sát khí mãnh liệt phát ra, mục tiêu chính là Diệp Thiên đứng ở trong mộ. Ông nội nhà mày, bố mày tẩm bổ cho mày, lại muốn tạo phản ạ? Tuy rằng trong sách cổ kế truyền có nói về pháp khí thông linh và phản chủ, nhưng Diệp Thiên cũng chưa bao giờ gặp qua. Tình hình trước mắt cậu có thể không hiểu sao? Vô ngân lúc này chính là không cam lòng để cậu điều khiển. Mắt thấy vô ngân đã đến trước mặt, tay phải Diệp Thiên nhanh như chớp giơ lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Tuy rằng toàn thân vô ngân rung động, phát ra những tiếng kêu vù vù, nhưng cũng không còn nguy hiểm nữa. Tay trái Diệp Thiên liên tục chỉ ra mấy cái nhanh chóng đánh vào thân thể Vô Ngân. Sau đó mở miệng ra, vừa rồi cắn lưới ra máu, phun một ngụm máu tươi đó lên trên thân thể Vô Ngân. Thanh Vô Ngân vốn giãy giụa không ngừng, bị một ngụm máu tươi của Diệp Thiên phun lên, lập tức ngừng hẳn, thu lại toàn bộ sát khí động trời vào trong mình kiếm. Trong nháy mắt lại biến thành một thanh đoạn kiếm đen xì. Không ngờ lại phải dùng máu để tế. Cảm nhận được Thanh Vô Ngân trên cánh tay phải mình truyền lại cái cảm giác huyết mạch tương đồng, Diệp Thiên giơ tay lau máu tươi trên miệng. Khi nãy cậu sử dụng bí thuật chính là sở trường thu phục hung khí. Keng, Vô Ngân phát ra một tiếng giòn vang. Thế nhưng lần này không phải là tấn công người mà giống như là đứa trẻ làm nũng, khiến cho Diệp Thiên có chút sở khóc sở cười. Bỏ đi, lần này ta tha cho ngươi. Diệp Thiên cười chuẩn bị thu Thanh Vô Ngân về. Keng, không biết vì sao Vô Ngân đang yên ổn trong lòng bàn tay Diệp Thiên bỗng nhiên hướng về phía hành lang tối tăm kia vang lên một tiếng kêu. Ý, pháp khí cảnh báo, hay là bên trong còn có đồ vật gì? Diệp Thiên hơi sửng sốt một chút. Hắn có thể cảm nhận được sát khí ở căn phòng phía sau, hình như cũng không toàn bị dẫn ra. Nơi đó bị sát khí ăn mòn ngàn năm, nói không chừng lại có một món như Vô Ngân tồn tại. Vào núi không thể tay không ra về. Những đồ của người xưa này cũng là thuộc về mọi người. Mình mang đi một món cũng không làm sao cả. Diệp Thiên vốn không có ý định ăn cắp đồ trong mộ, thế nhưng có thể khiến cho Vô Ngân cảnh báo như vậy thì không thể là vật thường được. Nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt. Sau khi đi qua phòng giữa thì đi vào hành lang phía sau. Bình thường chủ nhân đều để quan tài ở căn phòng phía sau. Nếu là ngôi mộ vợ chồng cùng chôn thì phòng sau còn có thêm mấy căn phòng nhỏ nữa, là để đặt những thi thiếp của chủ nhân ở đó. Ấy, nơi này sao mà vẫn còn người chết thế này. Khi đi đến chỗ tiếp giáp giữa hành lang và cửa bằng đá cẩm thạch, Diệp Thiên dừng bước. Bởi vì bên cạnh cánh cửa bằng đá cẩm thạch còn có một bộ thi thể người chết. Diệp Thiên từ chỗ quần áo trên thi thể thối rữa này có thể nhìn ra, hắn nhất định không phải là thi thể của chủ nhân ngôi mộ bị vứt ở đây, mà là người đời sau vào ăn trộm mộ. Theo lý thuyết bên trong ngôi mộ sẽ không còn có nguy hiểm nữa. Diệp Thiên chau mày, trong lòng sinh ra một tia báo động. Tay trái cầm Vô Ngân, tay phải chậm rãi đẩy cánh cửa cẩm thạch sớm đã bị phá hủy kia ra. Chương 266 hung đao yên nguyệt. Cửa đá cẩm thạch trông rất nặng nề, thế nhưng bên dưới dùng bánh xe lăn rất linh hoạt. Tay phải Diệp Thiên đẩy nhẹ nhàng, cửa đá liền chậm rãi mở ra. Ông nội sớm đã phòng bị rồi. Đúng vào lúc Diệp Thiên mượn ánh đèn trên đều để nhìn phía trong ngôi mộ, một dòng sát khí lạnh đột nhiên đập vào mặt, như là đao bổ xuống đầu Diệp Thiên vậy. Lần này Diệp Thiên sớm đã có phòng bị. Tay trái cầm Vô Ngân khinh thường, một dòng sát khí không hề thua kém đối phương từ thân kiếm thoát ra. Hai dòng sát khí chạm vào nhau, lập tức làm náo loạn nguyên khí bên trong mộ thật. Hai dòng sát khí vô hình tranh đấu nhau trong không trung. Diệp Thiên nhờ ánh sáng từ chiếc đèn mỏ thoát ra nên có thể quan sát rõ tình hình trong mộ. Đúng như Diệp Thiên suy nghĩ, phòng sau này lại chia ra làm bốn phòng nhỏ, phòng ở giữa đặt một chiếc quan tài to. Hai phòng nhỏ ở hai bên còn có hai chiếc quan tài nhỏ. Diệp Thiên biết, đây chính quan tài của chủ nhân và thê thiếp của ông. Nhưng tất cả còn lại là một chút xương cốt của người chết. Chắc là giả chôn theo người chết. Mẹ mẹ nó, lẽ nào nơi này là mộ của quan nhị gia, quan vũ? Những điều này là rất bình thường, cũng không khác gì những ngôi mộ bình thường cả. Nhưng điều làm cho Diệp Thiên kinh ngạc không hiểu chính là, ở trước mặt ba cái quan tài, rõ ràng là đặt một thanh đao yên nguyệt. Yên nguyệt đao thuộc loại đao cán dài, vì trọng lượng khá nặng, nó thể chạm, lực chém cũng không phải là nhỏ. Quan Vũ dùng thanh thanh long yên nguyệt đao cũng là loại đao nổi tiếng nhất trong dòng yên nguyệt đao. Xuất hiện trước mặt Diệp Thiên là một thanh yên nguyệt đao. Thân đao dài chừng 60cm, cán đao dày. Tuy rằng trải qua ngàn năm, thân đao vẫn sắc lạnh lóng lánh, giống như vừa mới cho vào lửa rèn ra. Cán đao Yên Nguyệt này dài chừng 80cm, toàn thân đen thui sáng bóng. Diệp Thiên ngắm nhìn một chút, hẳn là được mài từ loại sắt thép thượng hạng. Cách khoảng 3-4 mét mà Diệp Thiên vẫn có thể nhìn thấy đường nét hoa văn nhỏ xíu trên thân kiếm. Cái này, mẹ nó, không đúng rồi. Quan Nhị Gia chết ở Mạch Thành, là khu vực Hồ Bắc. Mặc dù Hà Bắc, Hồ Bắc đều có chữ Bắc, nhưng hai nơi cách nhau cũng đến mấy nghìn mét. Đây nhất định không phải là đao của Quan Nhị Gia rồi. Sau khi trải qua sự kinh ngạc đầu tiên, tinh thần Diệp Thiên tỉnh lại. Thanh đao trước mắt này khẳng định là không có liên quan gì với thanh đao của Quan Nhị Gia cả. Bởi vì Diệp Thiên biết Quan Nhị Gia sở trường là dùng thanh Thanh Long Yên Nguyệt đao. Lúc đầu chẳng qua là tiểu thuyết bịa đặt ra mà thôi. Thế nhưng nhìn thanh đao Yên Nguyệt này, ánh mắt của Diệp Thiên cũng dần dần trở nên âu yếm hơn. Mặc dù không phải là vũ khí của Quan Nhị Gia, nhưng tuyệt đối có thể được coi là một thanh bảo đao. Hơn nữa còn là một pháp khí tấn công khó mà có được. Không phải nói đến việc thanh đao này ở trong cổ mộ đã ngàn năm mà không han gì. Chỉ riêng thứ sát khí động trời trên mình đao thôi cũng đủ để chứng minh nó là một thứ vũ khí hung ác rồi. Hơn nữa trong đao còn ẩn chứa một cỗ sát khí, chứng minh rằng thanh đao này không phải là một thứ vật phẩm để trang trí hay là để làm nghi thức. Chắc chắn là nó đã uống no máu người, vô địch trên chiến trường. Nhưng không biết sao lại bị người ta đặt trong cổ mộ ngàn năm như vậy. Keng, đúng lúc Diệp Thiên đang hết sức trầm tư suy nghĩ, bên tai lại vọng lại một tiếng thanh vang, khiến cho cậu tỉnh lại. Hai thanh hung binh tranh chấp đã phân thắng bại. Sát khí của thanh Yên Nguyệt đao phóng ra đều thu về hết. Mà thanh Vô Ngân trong tay Diệp Thiên thì lại phát ra tiếng kêu giòn tan đắc ý. Rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong. Thực ra nếu nhìn thứ góc độ chủ động tấn công mà nói, thanh Yên Nguyệt đao hơn hắn Vô Ngân. Bởi vì nó sớm đã là một hung khí giết chết địch thủ trên chiến trường. Cơ hội được tẩm bổ bởi máu tươi nhiều hơn hẳn so với Vô Ngân. Sát khí cực nặng này khi nãy khiến cho Diệp Thiên phải run sợ. Nếu không phải là Vô Ngân đã trải qua 2 ngày được dưỡng sát khí trong cổ mộ thì vừa rồi rất có khả năng không phải là đối thủ của Yên Nguyệt đao. Điều này cũng là nguyên nhân mà Vô Ngân bị kẻ trộm mộ đoạt được, cuối cùng lại lưu lạc đến tay của Diệp Thiên. Nhưng đối với thanh hung khí này mà nói, cái khả năng này căn bản không thể tồn tại được, bởi ngoài Diệp Thiên ra, nó đối với tất cả mọi người đều là ngọn nguồn của tai họa. Ha ha, chuyến đi này quả không tệ, thực sự là chuyến đi này quả không tệ. Diệp Thiên phá lên cười ha ha. Tuy rằng thanh Yên Nguyệt đao này chiếm thể tích quá lớn, không thể mang theo bên mình được, nhưng để làm bảo đao giữ nhà thì là quá phù hợp rồi. Đem đặt trong căn tứ hợp viện của Diệp Thiên thì bách tà sẽ không thể xâm nhập. Chỉ cần hơi có đồng tính thì đều khó có thể tránh được. Đến lúc đó chắc là ngay cả con mèo muốn bắt chuột coi bộ cũng khó đây. Pháp khí tấn công trong giang hồ kỳ môn luôn luôn cực kỳ hiếm gặp. Lão đạo sĩ ngang dọc giang hồ hơn 100 năm cũng không gặp được một cái. Thế mà Diệp Thiên trong thời gian ngắn ngủi 1 năm này lại liên tiếp gặp được 2 cái. Không nhịn được phá lên cười, làm chấn động trong mộ thất đến nỗi cho bụi bay tung tóe khắp nơi. Thế nhưng muốn đem thanh Yên Nguyệt đao này ra ngoài, Diệp Thiên cũng cần phải thu phục nó đã mới được. Thông linh pháp khí, nhất là loại pháp khí có sát khí hung ác thế này là không hề đơn giản. Nếu như không cẩn thận sẽ có thể bị cắn phản lại. Bộ hài cốt ở cửa kia chính là do thanh hung khí này xa nhập vào tinh thần mà gây nên tử vong. Mà sau mộ không còn có vết tích bị trộm cắp nữa. Chắc là kẻ trộm vào cổ mộ này thấy đồng bọn chết nên cũng không dám vào trong mộ thất cướp bóc nữa. Diệp Thiên lấy tay động viên Vô Ngân, rồi quay người đi vào đường mộ. Lúc này mới vào trong mộ thất, lập tức đi đến chỗ thanh Yên Nguyệt đao. Như là hiểu được ý định của Diệp Thiên, thanh hung đao kia đem sát khí trong thân mình phóng ra tấn công về phía Diệp Thiên. Từng có kinh nghiệm thu phục hung khí nên Diệp Thiên cũng không kích động, cũng không có hành động chống cự lại, để cho dòng sát khí kia tự nhiên mà nhập vào trong thân thể mình. Thế nhưng sát khí bên trong thanh hung đao này còn ẩn chứa sát khí dày đặc hơn. Trong đầu Diệp Thiên ngay lập tức xuất hiện những hình ảnh trên chiến trường. Không ngừng có những cảnh đao đao kiếm kiếm, hàng núi xác người và cả một biển máu. Một tia sát khí từ trong người của Diệp Thiên chạy ra. Rồi nguyên khí mà Diệp Thiên tu luyện phát ra cũng dần dần dung hòa với dòng sát khí đó. Chỉ có điều tốc độ thu phục thanh Yên Nguyệt đao này chậm hơn hẳn so với thu phục thanh Vô Ngân kia. Thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Thanh Yên Nguyệt đao đặt ngang trước mặt Diệp Thiên này đột nhiên phát ra một tiếng kêu giòn tan. Thu tất cả sát khí trên người Diệp Thiên về lại trong thân đao. Mà lúc này thanh Yên Nguyệt đao này mới chính thức được coi như là một pháp khí thực sự. Không có Diệp Thiên ra lệnh, nó sẽ không chủ động phóng ra sát khí tấn công người khác nữa. Thật đúng là phiền toái. Thu phục được thanh hung khí này tất nhiên là hao phí rất nhiên tinh tần của Diệp Thiên. Mặt mày tái nhợt, mồ hôi toát ra như mưa, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau khi đứng ở chỗ thoáng nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiên đem thanh Vô Ngân cắm vào cánh tay trái trước rồi lúc này mới đi đến trước cái giá đặt thanh Yên Nguyệt đao. Diệp Thiên dùng tay phải cầm lấy cán Yên Nguyệt đao, nhấc lên. Hung khí được đặt trên giá đao này đã được Diệp Thiên nâng lên trước ngực. Diệp Thiên cảm thấy một dòng huyết nhục tương đồng. Thế nhưng những tiếng kêu vô hình mà thanh đao truyền qua cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Thiên nữa. Lúc này Diệp Thiên mới có thể tỉ mỉ quan sát thanh Yên Nguyệt đao này. Đúng như cậu nghĩ trước đó, cái cán đao là do thép tinh xảo tạo thành, mà ở chỗ đuôi còn được điêu khắc hình một đầu hổ hết sức sinh động. Mà thân đao bóng loáng, lưới đao rộng và dài, hình bán nguyệt. Sống đao thì trẻ vào, thân đao đục một lỗ, chỗ tiếp nối giữa chuôi đao và mình đao có hình đầu rồng, làm cho người ta có cảm giác một sự thô kệch trong một sự tinh tế. Làm người đàn ông đi giết người không lưu tình, ngàn năm nghề không mất, tận cùng là giết người. Đem theo thanh đao Yên Nguyệt năng hơn 30-40 cân này, Diệp Thiên cảm thấy một sự hào hùng kích động ở trong lòng. Tưởng tượng ngồi trên lưng ngựa, trong tay vung lên thanh Yên Nguyệt đao xung phong dẫn theo hàng vạn binh mã, không khỏi dâng trào cảm giác lòng người. Diệp Thiên vung đao chém về phía trước. Lập tức một luồng gió mạnh như chặt đứt cả không khí, phát ra những tiếng khóc. Có thể thấy được thanh đao này nếu như trong tay của người có thể lực thì trên chiến trường tuyệt đối là một thanh hung khí vô địch thiên hạ. Ngôi cổ mộ này không biết suốt cuộc là lăng mộ của ai nữa. Đặt một thanh đao vốn để canh giữ cho chủ nhân ngôi mộ, nhưng không ngờ rằng trải qua ngàn năm lại biến thành một thanh hung khí. Thật là có lợi cho mình quá. Hơn sau khi thưởng thức một hồi thanh Yên Nguyệt đao, tâm trạng kích động của Diệp Thiên cũng dần dần lắng xuống. Nhìn xuống đồng hồ cũng hơn 3 giờ sáng rồi. Cậu cũng không phí nhiều thì giờ ở trong này nữa. Sờ, mở hay là không mở? Nhìn thấy ba cỗ quan tài to nhỏ trong ngôi mộ này, Diệp Thiên cũng khó xử. Mở nó ra là chuyện đơn giản. Trong tay có thanh Yên Nguyệt đao trợ giúp. Nhưng quấy rầy rất yên nghỉ của cổ nhân chính là bất kính đối với họ. Chuyện này trời cũng không dung, đất không tha. Đối với những món đồ cổ chôn cùng người chết bên trong quan tài, Diệp Thiên thật ra không có nhiều hứng thú. Bởi vì cậu thông qua khí có thể cảm nhận được, trong ba cỗ quan tài này không có món đồ pháp khí nào nữa. Nhưng nếu muốn biết được thân phận của chủ nhân lăng mộ này thì cần phải mở quan tài tìm kiếm con dấu bên trong đó. Nói chung, trong quan tài đều có những thứ có thể chứng minh được thân phận của chủ nhân. Vờ, bỏ đi hay là tìm nơi khác xem. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định là không quấy rầy giấc yên nghỉ của chủ nhân ngôi mộ nữa. Sau khi bị người ta bày một âm huyệt tuyệt địa nham hiểm như vậy thì chắc là con cháu đã đoạn tử tuyệt tôn rồi. Thế nhưng hài cốt của bọn họ có thể bảo toàn ở dưới này. Diệp Thiên không muốn phá vỡ ý trời như vậy nữa. Đi quanh ba cái quan tài một vòng, Diệp Thiên nhíu mày. Nơi này ngàn năm không có người đi vào. Trên mặt đất ngoài giá đựng quan tài bằng đá cẩm thạch ra thì trên mặt đất thậm chí ngay cả vật phẩm chôn cùng cũng không có lấy một thứ. Ở trong mộ thất không tìm thấy manh mối gì. Ánh mắt Diệp Thiên nhìn về căn phòng nhỏ ở hai bên. Có lẽ trên người của những người bị chôn cùng kia có lưu lại đồ vật gì đó cũng nên. Đúng là quá tàn nhẫn. Thân phận người trong hai căn phòng tuấn táng này cũng không giống nhau. Một bên thì toàn nữ nhân ăn mặc lụa là, còn một bên là nam nhân ăn mặc toàn quần áo bằng vải thô. Ấy, người này là ai vậy nhỉ? Đúng vào lúc Diệp Thiên nhìn thấy một bộ hài cốt, không khỏi sườn sốt một chút. Bởi vì những thứ mà bộ hài cốt này mặc rõ ràng là một bộ quần áo đạo sĩ màu xanh vẫn chưa mục nát hết. Chương 267 hài cốt, lẽ nào đây chính là vị tiền bối đã thiết kế ngôi mộ này hay sao? Nhìn thấy hình bát quát đồ trên bộ quần áo đạo sĩ còn chưa mục nát hết, trong đầu Diệp Thiên liền hiện lên ý nghĩ này. Hoàng đế thời cổ đại vì muốn đảm bảo độ an toàn bí mật của lăng mộ, đề phòng thế hệ sau trộm mộ nên giết hết những người thợ xây mộ. Sự kiện nổi tiếng nhất chính là 10 vạn thợ thi công bị chôn cùng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sau nhà Tần, mặc dù những bậc đế vương trong lịch sử đều không đem người sống chôn theo nữa, nhưng những người thợ xây mộ thì lại không được như vậy. Thường thường thì ngày xây xong mộ cũng chính là ngày chết của bọn họ. Còn về người thiết kế lăng mộ thì lại càng nằm trong danh sách phải giết. Cho nên Diệp Thiên suy đoán bộ hài cốt này chính là của vị cao nhân phong thủy kia là vô cùng hợp lý. Tiền bối đừng trách, lát nữa vãn bối sẽ niệm thần chú tái sinh, giúp tiền bối siêu độ luân hồi. Da thịt trên bộ hài cốt này tuy rằng sớm đã phân hủy gần hết rồi, thế nhưng vẫn còn lưu lại một mùi rất khó ngửi. Diệp Thiên cũng không thể ngồi xổm xuống gần được, trực tiếp lấy thanh yên nguyệt đao trong tay đẩy nhẹ nhẹ vào bộ xương kia. Quả đúng là như vậy. Đúng vào lúc Diệp Thiên lay chuyển bộ hài cốt kia, một cái la bàn phong thủy rơi từ trong áo đạo sĩ ra. Chỉ có điều cái la bàn vốn là một món đồ pháp khí này đã bị sát khí ngàn năm trong cổ mộ ăn mòn nên không còn pháp lực nữa. Ý còn có cái gì nữa? Sau khi nhìn thấy chiếc la bàn, ở chỗ xương đùi của vị cao nhân hình như còn có một thứ gì đó đen xì xì. Cậu lập tức dùng yên nguyệt đao vén quần áo trên người vị tiền bối đó sang một bên. Ý, chỗ này bị trúng bao nhiêu là mũi tên vậy? Sau khi vén tấm áo mục nát gần hết của đạo sĩ ra, Diệp Thiên lập tức xứng cả người. Bởi vì chỗ không xương ở ngực đấy ít nhất cũng bị đến 30 mũi tên cắm dày đặt vào. Ở thời cổ đại chết như thế này này gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Có lẽ vị đạo sĩ này cũng không phải là người hiền lành gì, vào thời điểm bị giết vẫn còn phản kháng kịch liệt. Nhưng hay làm sao thắng nổi bốn tay, cuối cùng cũng vẫn bị mũi tên giết chết ở nơi này. Một người có khả năng phi thường đến đâu cũng không phải là đối thủ của triều đình. Diệp Thiên lắc đầu, cũng dùng những lời này để cảnh báo chính mình. Lúc này mới hướng ánh mắt của mình xuống chỗ xương đùi của người đó. Tai chỗ bắp đùi kia có vật đen xì cỡ bằng bàn tay, vốn được buộc chặt lại bởi da trâu, nhưng sau khi da thịt bị thối rữa hết thì vật đó cũng rơi vào bên trong xương cốt của ông ta. Là cái hộp sắt ạ. Diệp Thiên dùng thanh yên nguyệt đao chạm nhẹ vào cái hộp xẹp xẹp kia, thấy phát ra âm thanh kim loại va vào nhau. Lẽ nào người này để lại bí thuật kế truyền? Diệp Thiên rốt cuộc vẫn mặc kệ cái mùi hôi thối này, ngồi xổm xuống lấy cái hộp đó ra. Ấy, không phải là hộp sắt mà lại là bằng gỗ. Tay cầm hộp rất nặng nhưng lại không có cảm giác kim loại, mà nó được chế tạo bằng gỗ trầm hương, còn có một chút mùi hương thoang thoảng ở đầu mũi. Trong lòng Diệp Thiên bị kích động, thuật pháp chân chính bây giờ rất ít gặp, chỉ có mỗi cậu là truyền nhân. Nút cài ở hộp gỗ vẫn còn nguyên vẹn, Diệp Thiên đẩy nút lên mở chiếc hộp ra. Tơ lụa, nhìn thấy một tấm bằng lụa tơ cầm bên trong hộp, trong lòng Diệp Thiên mừng rỡ như điên. Đời nhà Đường mặc dù đã có giấy rồi nhưng đối với những ghi chép có giá trị thì thường dùng lụa tơ tằm để ghi lại. Đây chắc là do đạo sĩ truyền lại. Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thiên đã giơ tay mang nó ra. Thế nhưng lại có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Trang lụa tơ tằm trong tay cậu lúc này như là bột phấn vậy, theo động tác của Diệp Thiên biến thành tro bụi. Hả? Đây là chuyện gì vậy? Diệp Thiên rốt cuộc cũng không phải là nhà khảo cổ học, thậm chí ý thức giữ gìn cổ vật bên trong lăng mộ còn không bằng kẻ trộm mộ Chu Khiếu Thiên ở trên kia. Diệp Thiên cũng không biết những đồ vật ở trong ngôi mộ phủ đầy bụi ngàn năm này. Sau khi gặp khí oxy, nếu không có đồ bảo vệ chuyên ngành thì rất nhanh chóng sẽ biến thành tro bụi. Ở trong nước đã từng có một ngôi mộ được bảo tồn rất tốt. Lúc bắt đầu khai quật, nhân viên khảo cổ đã từng trơ mắt nhìn một cái bàn vung từ từ chuyển màu. Rồi vào lúc gió từ quạt máy thổi qua cái bàn vung đó, toàn bộ cái bàn đó liền biến thành tro tàn hết. Mẹ nó, thế này thì phải làm sao đây? Tấm lụa tơ tằm bị phân hủy khiến cho Diệp Thiên như phát điên lên. Mặc dù lúc này cậu cũng đoán được lý do, nhưng cũng không biết phải dùng biện pháp gì để ngăn cản sự lão hóa của tấm lụa cả. Đúng rồi, âm khí hẳn là có thể bảo vệ được tấm lụa này. Trong lòng Diệp Thiên vừa kích động, cậu nhớ là hình như sư phụ đã từng nói qua, âm khí và thổ khí bên trong mộ chưa nhìn thấy ánh mắt trời đều có thể bảo vệ những đồ vật trong mộ khỏi bị oxy hóa. Nghĩ đến đây, tay phải Diệp Thiên hơi dùng sức, thúc đẩy sát khí trong thanh Yên Nguyệt đao. Một dòng khí âm từ trong thanh Yên Nguyệt đao tuôn ra, bao phủ xung quanh hộp gỗ kia. Quả nhiên đúng như Diệp Thiên đoán, sau khi âm khí bao quanh hộp, tấm lụa tạm thời ngừng lão hóa. Chỉ có điều khi Diệp Thiên lại giơ tay cầm lấy một lần nữa, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tấm lụa vừa mới tiếp xúc với không khí này, tấm lụa này dày khoảng một ngón tay vậy mà toàn bộ đã bị phân hủy hết. Hai ngón tay Diệp Thiên đặt lên trên, giờ chỉ có thể bốc lấy một dúm cho bụi mà thôi. Tiếc thật, mình đúng là cái đồ phá hoại. Giờ phút này Diệp Thiên đúng là khóc không ra nước mắt. Thổi ra một hơi, cho bụi trên hộp gỗ bay lên, lơ lửng bên trong mộ thất. À, vẫn còn có đồ. Đúng vào lúc ánh mắt Diệp Thiên nhìn vào dưới đáy hộp, tim đập mạnh thình thịch. Bởi vì cậu phát hiện bên trong hộp gỗ vẫn còn một tấm vải màu xanh được gấp lại nữa. Lần này Diệp Thiên không dám tùy tiện thò tay ra cầm nữa. Một mặt cậu dùng âm khí dướng quanh hộp gỗ này, một mặt cậu phóng khí của mình ra cảm ứng vị trí chỗ nào có âm thổ trong ngôi mộ này. Cách gọi là âm thổ trong kỳ môn, thứ nhất là đất xưa nay chưa từng thấy ánh sáng ban ngày bao giờ. Thứ hai chính là cần phải có khí âm nuôi dưỡng. Đất đai vốn ẩm chứa âm khí, chỉ có điều đất đai không phải là ngọc thạch có thể tiếp nhận âm khí. Vì thế nên rất ít khi thấy âm thổ. Thế nhưng dưới cảm ứng của Diệp Thiên, rất nhanh chóng đã phát hiện ra chỗ miếng gạch không giống với những chỗ khác. Sau khi đưa thanh Yên Nguyệt đao cậy nó lên, Diệp Thiên búc một nắm đất nhỏ bên trong đó, phủ nắm đất này lên trên tâm vải. Trong lòng Diệp Thiên âm thầm cầu khẩn, chỉ mong thứ này có thể bảo vệ được tấm vải kia. Đem cá hộp nhét vào bên trong bộ quần áo bó của mình, Diệp Thiên ngập ngừng nhìn vào bộ hài cốt kia. Theo một nghĩa nào đó mà nói, mộ mả chính là nơi an nghỉ của người chết. Diệp Thiên đã gặp vị tiền bối trong kỳ môn thì đó cũng là có duyên. Cậu nên giúp người này thu thập hài cốt rồi an táng ở một nơi khác. Hơn nữa Diệp Thiên cũng đoạt được một món lời lớn trong ngôi mộ này cũng là do người này ban tặng cả. Nếu như không thu thập hài cốt của người này thì cũng có chút không phải đạo. Diệp Thiên sau một hồi suy nghĩ thì xé luôn hai ống quần, bái lại bộ hài cốt kia một cái, trong miệng thì thầm: tiền bối, mạo phạm người. Mặc kệ mùi hôi tanh sộc vào trong mũi, Diệp Thiên đem khúc mảnh xương của đạo nhân kia vào trong ống quần. Bộ quần áo mịt này quả không tồi, có tính chất co giãn, không sợ bị xương đâm thủng, nên về thôi. Sau khi ngoảng đầu nhìn chiếc quan tài lớn bên trong mộ, Diệp Thiên mang theo bộ hài cốt cùng thanh Yên Nguyệt đao đi ra khỏi căn phòng, dọc theo đường mộ hướng về phía mặt đất. Ai? Diệp Thiên mới nhô khỏi đạo động, Chu Khiếu Thiên ngủ ở trên một đám cỏ khô liền nhảy dựng lên. Cả đêm qua cậu cũng không dễ chịu gì, lo lắng đề phòng có người đi qua không nói làm gì, lại còn phải lo lắng sợ Diệp Thiên xảy ra chuyện gì ở bên dưới kia. Ồn ào cái gì, nói nhỏ thôi. Lúc này cũng đã là 5 giờ sáng rồi, bên tai đã vọng lại gà gáy trong thôn. Chỉ sợ một lát nữa sẽ có người đi lại trên đường này thôi. Anh Diệp, là anh à? Nghe thấy giọng của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên lập tức vui mừng hẳn lên. Nhất là khi nhìn thấy hai ốm quần trong tay Diệp Thiên và thanh Yên Nguyệt đao kia, khiến cho Chu Khiếu Thiên cười tít mắt. Mặc dù lần này Diệp Thiên giúp cậu hóa giải kiếp nạn, nhưng bản thân mình hai đêm liền uống gió tây bắc canh chừng cho Diệp Thiên. Lần này không có công lao cũng có khổ lao. Diệp Thiên kiếm được quả lớn trong mộ ít nhiều cũng chia cho mình một chút. Mắt nhìn thấy hai cái ông quần căng phồng kia, còn có một vài đầu nhọn nhô ra, Chu Khiếu Thiên có thể kết luận đó chắc chắc là đựng vàng bạc. Mặc dù anh Diệp cứ luôn mồm nói sẽ không ăn trộm đồ trong mộ, nhưng lấy ra ngoài toàn là vật có giá trị. Hơ nhìn thấy Chu Khiếu Thiên ngốc nghếch đứng ngây người ra, Diệp Thiên trách mắng: còn ngây ra như thế làm gì hả? Nhanh lên thu dọn ở đây đi, lấp đảo động lại, thời gian không còn sớm rồi, chúng ta cả đêm sẽ về Bắc Kinh. Hầy, anh Diệp, anh nhìn được rồi, giao cho em đi. Chu Khiếu Thiên bị những lời nói của Diệp Thiên làm cho tỉnh lại, tay cầm chiếc xẻng công binh. Sau hơn 10 phút, cái đảo động đó cũng đã được khôi phục như lúc ban đầu rồi. Chờ cho Chu Khiếu Thiên xử lý cái đảo động xong, Diệp Thiên cũng thay xong quần áo. Sau đó lại dùng bộ quần áo nịt đó quấn lấy bộ hài cốt, tìm hai cái dây thừng buộc chặt lại. Đi thôi, sờ. Anh Diệp, để em giúp anh. Ai nói Chu Khiếu Thiên tính tình lạnh nhạt? Lần này cậu hăng hái hẳn lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái gói được buộc bởi bộ quần áo nịt đấy. Muốn giúp à? Được thôi. Diệp Thiên cười cười, vứt thanh đao bên tay phải cho Chu Khiếu Thiên. Em nhận cái này sao mà nặng thế này? Vơ vốn nhìn thấy Diệp Thiên mang thanh Yên Nguyệt đao rất nhẹ nên trong lòng Chu Khiếu Thiên cũng không để ý. Thế nhưng khi vừa mới nhận lấy thanh Yên Nguyệt đao này, hai tay nhấc mạnh lên, suýt nữa thì rơi xuống chân. Thế nào, không cầm được thì đưa đây cho anh. Diệp Thiên cười nói: muốn được chia phần không thể ăn không được, bây giờ cũng là cơ hội để thể hiện. Chu Khiếu Thiên vội vàng nói: được mà, có thể cầm được mà. Chu Khiếu Thiên từ nhỏ đã luyện võ, hai cánh tay cũng có chút sức lực, vác thanh Yên Nguyệt đao trên vai, nhưng vẫn theo kịp bước chân của Diệp Thiên. Chương 268 trình báo: vác thanh Yên Nguyệt đao nặng hơn 80 cân chạy hơn một dặm đến chỗ dừng xe của Diệp Thiên. Chu Khiếu Thiên mệt nhọc, mở mồm thở hổn hển. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên mở thùng sau ô tô lên rồi lại nắp xuống, tâm trạng Chu Khiếu Thiên lập tức bình ổn lại. Diệp Thiên không nỡ để túi đồ này ở trong đó, nhất định là rất quý báu. Mở cửa sau xe ra, sau khi Diệp Thiên đặt hài cốt vào đó, giơ tay nhận lấy thanh Yên Nguyệt đao. Lưới đao của thanh đao này dài chừng 60cm, cán đao dài chừng 80cm, dựng đứng lên thì cao hơn 1m4. Đặt ở trong thùng sau hình như là quá khổ. Trong xe thì có thể đặt được, nhưng phải đặt từ trước ra sau, như vậy thì hơi bắt mắt. Thân đao bóng loáng thế kia, kể cả là cách thật xa qua lớp kính thủy tinh kia vẫn có thể nhìn thấy được. Đi quanh xe một hồi, Diệp Thiên tức giận mở cửa sau xe ra. Phá cái xe này đỡ phải suy nghĩ nữa. Đúng vào lúc Chu Khiếu Thiên cảm thấy khó hiểu với hành động của Diệp Thiên, thì tay phải cậu cầm cán đao, đẩy mạnh về phía trước. Lưới đao dày rộng sắc bén ngay lập tức đâm xuyên qua lớp kim loại ở nắp thùng phía sau, xuyên thẳng đến đằng sau của ghế ngồi đằng trước. Ấy, thế này cũng được à? Chu Khiếu Thiên lập tức choáng váng. Mặc dù cậu cảm thấy thanh đao đó bán cũng được pha khá, ước chừng cũng được ngót nghét 10000, nhưng không biết có đủ tiền sửa xe không nữa. Diệp Thiên vỗ tay, đóng lại cái nắp sau xe, liếc Chu Khiếu Thiên một cái, tức giận nói: ngẩn tò te làm cái gì kia? Còn không lên xe à? Vâng, lên xe à. Chu Khiếu Thiên vội vàng lên chỗ ngồi cạnh lái xe, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng thực chất là nhìn vào cái bọc ở chỗ ngồi đằng sau kia. Diệp Thiên hiểu được suy nghĩ của Chu Khiếu Thiên, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì xe tiến vào thành Bảo Định. Nhìn hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Chu Khiếu Thiên cũng không thể nhìn được nữa, nhìn Diệp Thiên, mở miệng lắp ba lắp bắp nói: Anh Diệp, chuyện gì? Diệp Thiên đáp lại một câu, mắt vẫn nhìn về đường phía trước. Chu Khiếu Thiên hít một hơi vào, lấy đủ dũng khí hỏi: Anh Diệp, cái túi này bên trong rốt cuộc là có thứ gì vậy? Lần này là cậu cầu xin Diệp Thiên nói về chuyện này. Dù sao Diệp Thiên cũng đã chữa trị bệnh phổi cho cậu. Theo lý thuyết thì Diệp Thiên có mang được cái gì lên cũng không phải là chuyện của cậu. Vì thế mà Chu Khiếu Thiên cũng không dám mở miệng hỏi, mà phải quanh co lòng vòng dò hỏi Diệp Thiên. Thứ gì thì cậu xem thì biết. Diệp Thiên cười nói, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hì, thế em có thể xem rồi. Chu Khiếu Thiên vội vàng lên tiếng, quay người lại vớ lấy cái túi kia. Xem đi, cầm chắc một chút, để dưới chỗ ngồi đấy xem. Anh Diệp, em biết rồi, anh yên tâm, nhất định không để người ngoài nhìn thấy đâu. Chu Khiếu Thiên lùi vào để tạo khoảng trống thật rộng, đặt cái túi vào chỗ trước chân, rồi hứng khởi cởi cái nút mà Diệp Thiên buộc kia ra, thò tay vào trong cái ốm quần kia. Miệng Chu Khiếu Thiên còn hỏi: Đây là thứ gì vậy? Tròn tròn, sao mà lại còn có cả hai cái mắt thế này? Mẹ mẹ ơi, sao lại là cái đầu lâu thế này? Miệng nói, còn tay thì vừa định lôi đồ ở trong túi ra. Thứ này vừa mới nhìn đã khiến Chu Khiếu Thiên đang ngồi đứng dậy bỏ chạy thịt một tiếng va vào thùng xe. Chu Khiếu Thiên vốn không sợ người chết, không can đảm như vậy thì cậu làm sao dám đơn thân đi trộm mộ được. Nhưng lần này do không chuẩn bị trước, cầm cái đầu lâu trong tay, kể cả là cậu có ăn gan hùm mật gấu cũng bị dọa đến Phật thăng thiên xuất thí. Mẹ ơi, dám dọa mình à? Thế nhưng là người đã được tôi luyện trong bầu không khí của cổ mộ. Nỗi sợ hãi ban đầu của Chu Khiếu Thiên cũng nhanh chóng qua đi. Bình tĩnh lại, một tay vuốt đầu, một tay định mở cửa sổ ra. Sau khi nhìn thấy hành động của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên dùng tay phải cầm lấy cổ tay cậu nói: Không nên bất kính với xương cốt của tổ tiên như vậy. Cậu dám vứt cái đầu lâu ở đây, không sợ cảnh sát sẽ đến tìm cậu sao? Nhưng mà, anh Diệp, anh mang theo xương cốt người chết làm gì vậy? Chu Khiếu Thiên bỏ luôn ý định tìm kiếm trong hai cái ốm quần kia. Cuối cùng mặt buồn rười rượi ngẩng lên, cũng không che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Người này trước kia là tiền bối trong kỳ môn, anh ở dưới đó cũng coi như là nhận được ăn huệ của ông ấy, đưa ông ấy lên, tìm cơ hội mang ông ấy xuống mộ an nghỉ. Diệp Thiên giải thích đơn giản mấy câu cho Chu Khiếu Thiên. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, mặc dù vẻ mặt Chu Khiếu Thiên vẫn thất vọng nhưng cung kính bộ xương đó hơn nhiều. Sau khi buộc kín miệng thì đặt lại xuống chỗ ghế phía sau. Nhìn thấy hành động của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên đúng là hơi hối hận. Mình không nên lấy hài cốt của tiền bối để chọc xẻo cậu ta. Không khí trong xe lúc này có vẻ hơi căng thẳng. Khi đi ngang qua bến xe Bảo Định, Chu Khiếu Thiên đột nhiên mở miệng nói: Anh Diệp, em không muốn đến Bắc Kinh, để em xuống ở đây đi, em về Đường Sơn. Diệp Thiên chỉ đem một bộ hài cốt từ bên trong cổ mộ ra, chẳng có thứ gì đáng giá. Chu Khiếu Thiên đương nhiên cũng không thể nói đến chuyện chia của cải. Đi cùng Diệp Thiên nữa cũng không có tương lai gì. Vì vậy nghĩ nên quay về nhà. Ấy, sao lại về Đường Sơn? Diệp Thiên hơi sửng sốt, dừng xe tắp vào lề đường. Em đi nửa tháng rồi, không yên tâm về mẹ. Chu Khiếu Thiên cũng không nói dối. Từ nhỏ hai mẹ con đã nương tựa lẫn nhau mà sống. Đây là lần đầu tiên cậu đi lâu như vậy. Diệp Thiên lắc lắc đầu, mở miệng hỏi: Bệnh của mẹ em thì làm thế nào? Lẽ nào em lại muốn đi trộm mộ tiếp à? Chu Khiếu Thiên cho dù không có nhiều, một chữ hiếu thôi cũng có thể lột tả được. Hơn nữa cậu ta cũng nhỏ tuổi hơn mình, lại là hậu nhân của Chu Thị Nhất Mạch. Diệp Thiên không muốn cậu bé ngày càng lún sâu hơn. Em cái gì cũng không biết làm, không đi trộm mộ thì biết làm gì chứ? Hai tay Chu Khiếu Thiên bưng kín mắt, lần đầu tiên lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Diệp Thiên. Cậu rốt cuộc cũng vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi, khóc cái gì chứ? Đàn ông, máu có thể đổ, mồ hôi có thể rơi, nhưng thứ duy nhất không được chảy xuống chính là nước mắt đấy. Diệp Thiên quát lên, cắt ngang tiếng khóc của Chu Khiếu Thiên. Chu Khiếu Thiên bị Diệp Thiên dọa, mắt lộ vẻ bối rối. Cậu cũng không biết tương lai của mình như thế nào nữa, cũng không thấy bất kỳ một tia hy vọng nào. Cậu Á Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: cậu quay về Đường Sơn đi, sau đó đưa mẹ cậu đến gặp anh. Tiền chữa bệnh của mẹ cậu anh lo, thế nhưng cậu phải làm việc cho anh 3 năm, coi như là tiền thuốc men. Dạ. Chu Khiếu Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên: anh Diệp, anh nói có thật không? Sau khi cha qua đời, Chu Khiếu Thiên ở bên ngoài luôn bị coi thường, chưa từng có ai chủ động giúp đỡ cậu, cho nên mới trở thành một cậu bé lầm lì như Diệp Thiên biết trước đó. Cảm thấy tình người trên nhân gian lạnh nhạt, Chu Khiếu Thiên vốn không nghĩ rằng Diệp Thiên sẽ giúp đỡ mình. Nếu không phải thực sự nghe được những lời Diệp Thiên nói, thì Chu Khiếu Thiên cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề rồi. Phí lời, anh bận rộn một đêm đâu có thời gian đùa giỡn với cậu. Diệp Thiên tức giận chừng mắt liếc Chu Khiếu Thiên một cái: chỉ có điều anh Diệp, em chẳng biết làm cái gì cả. Những người lớn lên trong hoàn cảnh giống như Chu Khiếu Thiên, lòng tự trọng rất cao. Cậu từ nhỏ đã không muốn mắc nợ ăn tình ai, cũng không muốn vì Diệp Thiên thương hại mà giúp đỡ mình. Diệp Thiên hiểu rõ tâm lý Chu Khiếu Thiên như lòng bàn tay, cười cười nói: cha anh mở một tiệm đồ cổ, cậu đến làm giúp trong đấy. Thời gian 3 năm cậu chỉ phải giúp anh thu gom pháp khí, kể cũng không mắc nợ anh đâu. Diệp Đông Bình luôn nói muốn tuyển người làm trong tiệm, thế nhưng cuối cùng cũng không tìm được ai phù hợp cả. Sau khi trong đầu có ý định giúp đỡ Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên cũng đã quyết định xong rồi. Chu Khiếu Thiên vốn lăn lội trong cổ mộ, dùng mũi ngửi cũng biết đâu là vật được đào từ trong đất lên. Đến tiệm của cha cũng chẳng cần đào tạo gì mà có thể đi làm luôn. Người làm phù hợp thế này còn phải đi đâu tìm nữa chứ? Hơn nữa Chu Khiếu Thiên vì lòng hiếu thảo, tục ngữ có câu trong trăm đạo, hiếu thảo được đặt ở vị trí đầu tiên. Diệp Thiên cũng cực kỳ coi trọng phẩm chất này của cậu ta, dùng người như vậy mới yên tâm. Hơn nữa cậu ta lại là truyền nhân của Chu Thị Nhất Mạc Kỳ Môn. Diệp Thiên không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ cũng nên ra tay giúp đỡ. Anh Diệp, cha anh cần em sao? Chu Khiếu Thiên vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với thân phận trộm mộ của mình, trong lòng cảm thấy có chút tự ti. Anh nói tiểu tử nhà em sao mà như đàn bà vậy, cào nhau như thế làm gì? Bằng lòng thì đến làm, không bằng lòng thì thôi. Diệp Thiên tức giận thốt ra một câu, dương mắt xem xét xung quanh một chút, rồi móc ra tờ 100 đồng nói: đi đến cửa hàng văn phòng phẩm kia mua bì thư, sau đó đi mua mấy tờ giấy viết thư nữa. Đồng ý, em đồng ý làm. Anh Diệp, anh chờ em đi mua đây. Tuy rằng không biết Diệp Thiên mua giấy viết thư làm gì, thế nhưng Chu Khiếu Thiên lúc này ngập tràn trong nỗi vui mừng rạng rỡ. Ngay cả tiền của Diệp Thiên cũng không cầm, co cẳng bước xuống xe, nhận lấy giấy, bút, bao thư từ tay của Chu Khiếu Thiên. Diệp Thiên tiện tay viết địa chỉ nhà mình lên một tờ giấy rồi đưa cho Chu Khiếu Thiên. Sau đó đổi sang tay trái viết chữ siêu siêu vẹo vẹo lên một tờ giấy khác: tôi là một kẻ trộm mộ có lương tâm, trình báo với chính phủ một ngôi cổ mộ đã nhiều lần bị trộm, địa điểm ở chỗ 500m đầu thôn Điền Trang ở thị trấn Dương Bình. Đọc nét chữ méo mó của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên không khỏi choáng váng. Anh Diệp, anh đây là làm gì? Nhà em còn có người già, em không thể đi tự thú. Diệp Thiên giơ cái bút trong tay gõ vào đầu Chu Khiếu Thiên một cái, tức giận mắng: cút sang một bên đi, tự thú ta còn bắt người đi mua bì thư, giấy sao? Mấy năm nay đội quân trộm mộ ngày càng hung hăng ngang ngược. Diệp Thiên biết, ngay cả tên trộm mộ gà mờ Chu Khiếu Thiên này còn có thể tìm thấy ngôi cổ mộ đó. Như vậy người nào mà chuyên nghiệp hơn một chút không lâu nữa sẽ tìm thấy nơi đó thôi. Thanh Yên Nguyệt Đao đã được Diệp Thiên mang ra ngoài. Cậu cũng không muốn giấc an nghỉ ngàn thu của người xưa bị những người ăn trộm đó quấy rầy, vì vậy mới nảy sinh ý định trình báo này trong đầu. Chương 269 tuyệt tự. Thượng, anh Diệp, chúng ta viết đơn trình báo có sợ bị cảnh sát điều tra ra nguồn gốc hay không? Trong lòng Chu Khiếu Thiên vẫn hơi lo lắng. Dù sao quy mô ngôi mộ này cũng rất lớn. Nếu như bộ văn hóa biết được, thì sẽ gây ra tiếng vang rất lớn. Những ngành có liên quan nhất định cũng sẽ đến điều tra ngọn ngành. Sau khi nghe thấy Chu Khiếu Thiên nói vậy, Diệp Thiên cười lên, lắc lắc đầu nói: không sao, cậu cho rằng cảnh sát vụ án nào cũng có thể giải quyết hết chắc. Không điều tra đến chúng ta đâu, không phải lo lắng. Nhờ có quan hệ với Lục Sâm, Diệp Thiên cũng thường xuyên nghe đến những chuyện phá án. Theo cậu biết, hồ sơ và vụ án không thể giải quyết được hàng năm sợ là chất đầy trong mấy gian phòng đựng hồ sơ trong cục công an ấy chứ. Phá án không được thì bỏ mặc. Hơn nữa cậu và Chu Khiếu Thiên cũng ca lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Lần này đến Khúc Dương cũng đổi biển số ô tô ở khách sạn. Căn bản là không sợ bị cảnh sát sờ đến gáy. Đi đem phong thư này đến thùng thư bưu điện đi. Sau khi Diệp Thiên viết báo tin bằng tay trái, lúc đưa cho Chu Khiếu Thiên nói: để ý dấu vân tay nha, không được lưu lại trên phong bì đấy. Vâng ạ, em nghe anh. Nhìn thấy Diệp Thiên kiên quyết, Chu Khiếu Thiên gật đầu, dùng hai ngón tay kẹp lấy phong thư rồi xuống xe. Ở ven đường cách đó không xa có một cái thùng thư màu xanh lục. Thực ra Chu Khiếu Thiên không biết, sở dĩ Diệp Thiên kiên quyết trình báo ngôi mộ này, thứ nhất là quả thực không muốn xương cốt của chủ nhân ngôi mộ này bị bọn trộm mộ lục tung lên. Vật chôn theo có thể được bảo quản một cách thỏa đáng. Thứ hai là Diệp Thiên cũng không thể khẳng định có thể tìm ra manh mối từ bên trong cái hộp kia. Cho nên cậu nghĩ rằng nhờ phía chính phủ có thể biết được thân phận của chủ nhân ngôi mộ này. Nói chung, phát hiện khảo cổ trọng đại như vậy sẽ công bố rộng rãi ra công chúng. Sau khi Chu Khiếu Thiên trở về xe, Diệp Thiên hỏi: có cần anh đưa cậu về Đường Sơn không? Tiện thể đưa mẹ cậu lên Bắc Kinh luôn. Không không cần đâu, anh Diệp, không gây phiền toái cho anh nữa, để em đưa mẹ đến tìm anh. Chu Khiếu Thiên xua tay rối rít, ngập ngừng một lát rồi nói: anh Diệp, mẹ em không biết em làm nghề trộm mộ, anh xem. Chu Khiếu Thiên là một người hiếu thảo, mà trước khi cha và ông nội cậu qua đời, ở quê cũng khá là nổi tiếng. Nếu như bị mẹ biết được mình làm nghề này, Chu Khiếu Thiên đoán là mẹ mình sẽ tức chết mất. Được rồi, anh biết rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, móc từ trong túi ra một tệp tiền, ước chừng cũng xấp xỉ 1.000 đồng, tiện tay đưa cho Chu Khiếu Thiên nói: thì nói với mẹ cậu là ở Bắc Kinh tìm được một ông chủ tốt, nhà cửa ở đó cũng rộng rãi, để mẹ cậu yên tâm là được rồi. Căn nhà mới của Diệp Thiên cũng không thích hợp cho hai mẹ con Chu Khiếu Thiên ở lại, nhưng căn nhà cũ cũng là căn tứ hợp viện, phòng trống trong nhà cũng còn nhiều. Đừng nói là hai mẹ con Chu Khiếu Thiên, kể cả mấy hộ vào sống cũng không chật. Cảm ơn anh Diệp. Nghe thấy những lời nói của Diệp Thiên, nước mắt của Chu Khiếu Thiên không kìm được chảy xuống, lấy tay lau nước mắt nói: anh Diệp, em đi đây, anh yên tâm, em đến Bắc Kinh sẽ chăm chỉ làm việc. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên xuống xe vào bến xe đường dài, Diệp Thiên lái xe về hướng Bắc Kinh. Sau khi lái xe tốc độ cao một mạch đến địa phận Bắc Kinh, Diệp Thiên tìm một nơi hẻo lánh, đổi lại biển số xe. Cha, hôm nay cha không đến Phan Gia Viên ạ. Diệp Thiên không trở về nhà cũ, mà trực tiếp lái xe đến nhà xe tứ hợp viện. Ai ngờ rằng vừa mới mở cửa vào sân thì thấy cha vẻ mặt khó chịu đứng ở ngoài cửa. Tiểu tử thối, để người bệnh ở trong nhà 4-5 ngày thế này, cha người không cần phải qua đây xem một chút ạ. Sau khi mắng con trai một hồi, Diệp Đông Bình nhìn thấy chiếc xe quý của mình như mới vừa đi qua khỏi chỗ bùn đất, lập tức trợn tròn mắt lên. Bà nói đây, ngươi đi làm gì thế? Sao lại phá xe thành ra như thế này? Diệp Đông Bình cũng từng là người nghèo, ra ngoài hay là làm gì đều không chú trọng phô trương. Cái xe cũ này cũng lái được 3-4 năm rồi, bình thường bảo dưỡng cũng không tồi. Mắt nhìn thấy con trai biến nó thành ra như thế này liền cảm thấy rất tức giận. Cha, số tiền này không phải đều là do cha kiếm được sao? Đi mua cái xe nào tốt tốt đi. Cái xe này thì bán đi. Diệp Thiên từ nhỏ đã cứng cỏi, căn bản không để ý đến sự tức giận của cha bao giờ. Tự mình mở cái thùng xe sau ra, tiện tay nắm lấy cán của Yên Nguyệt đao, dùng sức kéo thanh đao quý mang phong cách cổ xưa phát ra ánh hàn quang kia ra, đặt trước mặt Diệp Đông Bình. Cái này con lấy ở đâu ra vậy? Thấy đứa con biến ra thanh đao trong tay, Diệp Đông Bình mắt sáng lên, giơ tay nắm lấy cán đao, định cầm trong tay xem một lát. Cha cẩn thận một chút, thứ này cũng 70-80 cân đấy, cẩn thận rơi xuống chân đó. Diệp Thiên mở miệng nhắc cha một câu, dựng đao trên mặt đất. Nặng thế này à? Diệp Đông Bình thử nhấc thanh đao lên một lát, mặt liền biến sắc. Một người đàn ông 40 tuổi như ông, khó khăn lắm mới có thể nhấc thanh đao lên. Đừng nói là vung đao một cái, cái đó nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Đầu ngon đây, đầu hổ, miệng hổ há ngoạm ở cán đao. Hổ ngồi, rồng lan lượn quanh, quả nhiên là một vũ khí giết người lợi hại. Tuy rằng không thể cảm ứng nguyên khí trời đất giống như con trai, nhưng Diệp Đông Bình có thể cảm nhận được cái ấm lạnh phát ra từ thanh hung khí này. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai, hỏi: Diệp Thiên, thanh đao này cũng có thâm niên đấy, chắc là đao đại quan thời nhà Đường. Hiện vật toàn diện thế này con lấy từ đâu ra vậy? Hiện vật là thứ đồ cổ được giữ gìn bảo quản ở tiêu chuẩn tốt. Diệp Đông Bình nói đến hiện vật toàn diện là chỉ thứ vật phẩm hoàn mỹ, không hề sứt mẻ và không có bất kỳ một tí vết nào. Diệp Thiên cũng không muốn giấu cha, cười nói: Trộm trong mộ ra. Chà, đây chính là thanh đao giữ nhà, sau này đặt trong nhà, bọn trộm như thế nào cũng không dám vào cửa nữa. Vớ vẩn, mày cho rằng cha mày chưa từng đi trộm mộ à? Lấy được từ trong mộ ra có hiện vật như thế này sao? Nói thật đi, mua bao nhiêu tiền thế? Diệp Đông Bình nghi ngờ những lời nói của con trai mình. Bởi vì cho dù là cổ mộ được bảo vệ tốt như thế nào cũng không tránh được nước xâm nhập vào, đất vùi lấp lên. Hơn nữa thời gian trôi qua, không khí cũng ăn mòn vật phẩm. Đồ vật mới từ đất lên tuyệt đối không thể có loại hiện vật này được. Cho nên Diệp Đông Bình thấy đây chắc là bảo bối truyền lại của gia đình nào đó, bị con trai lừa gạt cuốn mất. Chít chít, đúng lúc Diệp Đông Bình đang vặn hỏi con trai, con khỉ không biết từ đâu chui ra, nhìn thấy Diệp Thiên lập tức thân thiết leo lên đầu Diệp Thiên, dùng hai tay nắm chặt lấy tóc Diệp Thiên. Diệp Thiên lấy tay lôi con khỉ xuống nói, cá trong nhà chưa bị ngươi ăn hết chứ? Chít chít, con trồn vẫn cứ cố gắng bám lấy đầu Diệp Thiên, hình như không muốn trả lời câu hỏi này. Sau khi giãy giụa trên tay của Diệp Thiên, nhìn thấy thanh đao đại quan trên mặt đất, hai con mắt đen láy lập tức sáng hẳn lên. Mặc dù sát khí của thanh Yên Nguyệt đao đã ẩn toàn bộ vào bên trong, nhưng khả năng cảm ứng của khỉ mạnh hơn rất nhiều so với người. Hơn nữa trời sinh ra cái tính thích những nơi tích tụ âm sát khí, nó có thể cảm nhận được khí âm hàn trong thanh đao này còn nặng hơn nhiều so với cái đèn chu tước kia. Sau khi buông tha, Diệp Thiên liền bỏ lên cán đao, sống chết cũng nhất định không chịu buông móng ra. Cái đồ! Diệp Thiên cười, lắc lắc đầu. Sau khi mở cửa sau xe ra, lôi cái túi đựng hài cốt ra, nói với Diệp Đông Bình: Cha, vào phòng nói chuyện đi. Lần này thực sự là con đi trộm mộ, cái bao này chính là hài cốt của một vị tiền bối đấy. Xương cốt người chết à? Thứ này con mang về nhà làm gì? Diệp Đông Bình vừa định hỏi Diệp Tiên cầm thứ gì đó thì đã bị con trai dọa cho hoảng sợ, người lui về sau mấy bước. Diệp Thiên bui môi nói: Không có vị tiền bối này thì làm sao con có được thanh Yên Nguyệt bảo đao này? Ừ, trên người ngươi còn có mùi bùn đất. Hay là đúng là đi trộm mộ rồi? Sáng hôm nay sau khi ra khỏi cổ mộ, Diệp Thiên vẫn chưa tắm rửa, lái xe về nhà luôn. Mùi bùn đất trên người cũng không thể che giấu được. Vừa nãy nói rồi cha không tin. Diệp Thiên cũng thực sự ghét cái mùi trên người này, mở miệng nói: Cha cất xe đi, con còn có chuyện muốn nhờ cha. Diệp Thiên cũng không thực sự hiểu biết lịch sử lắm, về niên đại của thanh đao này với cái áo đạo sĩ trong cái hộp gỗ kia, cũng muốn nhờ cha kiểm định xem. Một tay cầm túi hài cốt, Diệp Thiên bước về phía trước. một tay thì nhấc thanh yên nguyệt đao kia lên. Con chồn sơ bốn chân ôm chặt lấy yên nguyệt đao, chết cũng không buông ra. Tiểu tử thối nhà người, đứng lại cho ta. Cái xe này sao lại bị người làm cho ra nông nổi này? Diệp Thiên vừa mới ra khỏi gara, phía sau đã vọng lại tiếng của Diệp Đông Bình. Cái lưới đao yên nguyệt này cũng khá dày, hình như đã cắt đứt một miếng sắt lớn ở thùng sau ô tô. Sau khi nghe thấy tiếng trà, Diệp Thiên càng bước nhanh hơn, chạy vào trong phòng mình trốn, đặt mấy thứ trên người xuống, chui luôn vào trong phòng tắm. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, kỳ có lớp bùn đất trên người, Diệp Thiên mới ra khỏi phòng tắm, thay bộ quần áo luyện công bình thường vẫn hay mặc kia rồi ra ngoài sân. Hầy, thế nào, một ngày tiêu 100 vạn cũng không sao chứ? Vừa mới đến giữa sân, thấy Đường Văn Viễn ngồi trên ghế ngồi nói chuyện với Diệp Đông Bình, Diệp Thiên không khỏi cười lên. Đường Văn Viễn mới ở đây có 3-4 ngày mà nét mặt cũng đã đỡ già đi khá nhiều. Diệp Thiên, tôi cũng không ở đây hàng ngày đâu, theo như cậu nói thì cứ cách 2 ngày tôi lại đến một lần. Đường Văn Viễn cũng sợ tên tiểu tử thèm tiền này. Mặc dù ông ta không thiếu tiền nhưng cái mùi ham tiền này đúng là không thể chịu nổi. Không sao, ở hơn 2 ngày cũng không sao, tôi ưu đãi cho ông đấy. Diệp Thiên khoát tay, nhìn thấy sắc mặt cha không tốt, nói: Cha đến sân sau đi, con có việc muốn nhờ cha. Này, Diệp Thiên, bệnh của Tuyết Tuyết thì sao? Mặc dù bệnh tình của cháu gái mấy ngày nay đã tốt hơn rất nhiều nhưng Diệp Thiên thứ nhất không cho uống thuốc, thứ hai không xem bệnh. Trong lòng Đường Văn Viễn cũng không yên tâm. Không sao đâu, tối nay tôi sẽ sắc thuốc cho Tuyết Tuyết, ông yên tâm đi. Diệp Thiên đâu có thời gian lẻ nhẹ với ông lão này, kéo cha vào phòng của mình. Chương 270 tuyệt tử, trung. Sau khi theo con trai vào phòng, Diệp Đông Bình không hài lòng nói: Tuổi của lão Đường lớn như vậy, ta nói tiểu tử nhà người sao không nói chuyện tử tế với người ta. Cho dù không nói đến địa vị giàu có của lão già đó, nhưng xét về tuổi thôi cũng đủ để thanh niên tôn trọng rồi. Người hiểu tính tình Diệp Thiên thì không nói làm gì, nhưng người không hiểu lại tưởng rằng ông Diệp không biết dạy dỗ. Chà, muốn để người khác tôn trọng cũng không phải là việc dễ dàng. Thủa ban đầu lúc ông lão đó mới khởi nghiệp, trong tay cũng dính không ít máu người, dựa vào đâu mà phải tôn trọng ông ta chứ? Diệp Thiên bĩu môi. Mặc dù cậu không biết lịch sử làm giàu của Đường Văn Viễn, nhưng nhìn tướng mạo trước kia của Đường Văn Viễn có thể thấy ông lão đó cũng không phải loại người tốt. Chẳng qua sau khi công thành danh toại, Đường Văn Viễn hết lòng theo đạo Phật, làm không ít việc thiện, nên có thể hóa giải được 7-8 phần sát khí trên người. Được, nhưng mà con gọi cha ra đây có việc gì? Diệp Đông Bình cũng không có cách nào với con trai, cả ngày chỉ có thuyết bằng 7 ngụy biện thôi. Đúng rồi cha, con tìm giúp cha một người giúp việc ở tiệm, tên là Chu Khiếu Thiên, chính là cái người bán chiếc đèn Chu Tước ở chợ đen lần đó đó. Diệp Thiên không đề cập đến chuyện triều đại của Yên Nguyệt Đao, nói chuyện Chu Khiếu Thiên đi làm cho cha trước đã. Dù sao tiệm đồ cổ đó cũng không phải là do cậu mở, Diệp Thiên nhiều nhất cũng chỉ được coi là một ông chủ nhỏ mà thôi. Con sao lại liên lạc với cậu ta? Sau khi nghe con trai nói vậy, Diệp Đông Bình kinh ngạc, mở miệng nói: Làm nghề đồ cổ này cũng phải có mắt nghiên cứu khảo cổ mới được, hơn nữa phải kín miệng, nhân phẩm tốt. Người đó là tên trộm mộ, không biết có tin được không? Tuy rằng trong tiệm không có món nào giá trị nhưng người giúp việc ngồi trong phòng tiếp xúc với rất nhiều chuyện riêng tư. Nếu như nhân phẩm không tốt là người miệng rộng, bên này ông chủ vừa mới mua được một món đồ tốt, bên kia đã bu lô ba loa ra bên ngoài. Người như thế thì không thể được. Chà, người này không như thế đâu. Đừng nhìn thấy nó từng chảy, thực ra nó còn ít hơn con một tuổi đấy. Hơn nữa lại là đứa con rất hiếu thảo, vì muốn chữa bệnh cho mẹ nên mới đi trộm mộ, để giải tỏa nỗi lo ngại của cha. Diệp Thiên kể từ đầu chí cuối chuyện xảy ra với Chu Khiếu Thiên cho cha nghe, đến cả chuyện nhờ vả mình lần này cũng kể hết. chỉ có điều chuyện phong thủy trong mộ và chuyện Chu thị kỳ môn thì bỏ qua mà thôi. Ừ, đây lại là một đứa trẻ tốt à, cũng là một đứa trẻ khổ. Thế nhưng này Diệp Thiên, những năm nay những người đáng thương như vậy nhiều lắm. Giúp được một người, con có thể giúp được hết không? Con trai đồng ý giúp đỡ người khác. Trong lòng Diệp Đông Bình cũng rất tán thành. Nhưng trong xã hội bây giờ, những người đen đuổi như Chu Khiếu Thiên có cả hàng đống. Con trai nếu như muốn làm người tốt, Diệp Đông Bình cũng không đồng ý. Cha, cha thấy con giống loại người nhàn dối gặp ai cũng giúp sao? Diệp Thiên nghe vậy, bĩu môi nói: sư phụ của Chu Khiếu Thiên có chút quan hệ với sư phụ của con, đều là giang hồ đồng đạo. Nếu đã gặp rồi thì nên giúp, còn nếu là người khác thì họ sống chết thế nào con mặc kệ. Diệp Thiên cũng nói thật, vào lúc Lý Thiện Nguyên vừa mới hành tẩu giang hồ, cũng có qua lại với tổ tiên nhà Chu gia. Nếu không Diệp Thiên cũng không thể nghe được chuyện sư phụ kể về Chu thị nhất mạch. Được, đến lúc đó để hai mẹ con họ ở nhà chúng ta cũng được. Nếu nó làm được cha cũng không bạc đãi nó. Sau khi nghe con trai nói xong, Diệp Đông Bình cũng yên tâm. Từ trong túi móc ta ba tấm chi phiếu, đưa cho Diệp Thiên nói: cha làm ba tấm chi phiếu 100 vạn, con cầm lấy dùng đi. Tiền thừa đều để trong ngân hàng hết, muốn lấy thì nói với cha là được. Trên đời này, con cái tiêu tiền của là đúng, nhưng không có chuyện cha lại đi tiêu tiền của con cái. Diệp Đông Bình cũng như vậy, đồng ý để Đường Văn Viễn chuyển khoản cho ông, là sợ Diệp Thiên tiêu tiền lung tung mà thôi. Con lấy 100 vạn là đủ rồi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, sau khi rút lấy một tấm, còn hai tấm kia đẩy lại nói: cha, 100 vạn này cha giữ lại để mua đồ cổ, còn 100 vạn kia cha đi mua chiếc xe khác, là con trai tặng cho cha vậy. Trước thời điểm đến Hà Bắc mua thuốc, tài khoản của cha hình như là bị cậu vét hết sạch, cũng không có lời oán than nào, khiến cho Diệp Thiên hiểu được thế nào gọi là công cha như núi. Được, thế cha đi đổi xe vậy. Diệp Đông Bình có thể cảm nhận được tình cảm của con trai, lập tức vui mừng gật đầu đồng ý. Cha, theo kinh nghiệm của cha, ngôi mộ đó suốt cuộc là niên đại nào? Sau khi giải quyết chuyện của Chu Khiếu Thiên xong, Diệp Thiên đề cập đến chuyện ngôi cổ mộ đó, chuyện xảy ra đối với thân phận của chủ nhân ngôi mộ cổ. Trong lòng Diệp Thiên cũng rất tò mò. Nền móng xuất hiện trong hai đời nhà Đường và nhà Tống, bình thường là sau khi đào một chỗ đất lên, dùng kiến trúc hình thể xã hội bấy giờ để xây mộ, sau đó lại dùng đất vùi lấp lên. Từ sau khi làm nghề đồ cổ này, Diệp Đông Bình đối với hình thái xã hội và lịch sử các triều đại cũng am hiểu hơn rất nhiều. Theo như con trai miêu tả, về cơ bản ông có thể kết luận được niên đại của ngôi mộ kia. Thế nhưng đế vương đời nhà Đường thì được chôn nhiều ở Thiểm Tây, mà Hà Bắc lại thuộc về biên giới U Châu. Thế lực Đại Tống ở đó rất yếu, càng không có đế vương nào tồn tại, mà hình dáng ngôi mộ này cũng có chút kỳ quái. Diệp Đông Bình cũng không tận mắt nhìn thấy cách sắp đặt ngôi mộ kia, chỉ dựa vào lời nói của con trai, ông cũng không thể nói lăng mộ đó là của ai. Nhất là do đế vương xây dựng thì càng làm cho ông có cảm giác mê muội. Cha, trước kia Hà Bắc là căn cứ địa của An Sử Chi Loạn phải không? An Lộc Sơn từng xưng đế, có phải là lăng mộ của ông ta không? Diệp Thiên cũng luôn cân nhắc khả năng này. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như đời Đường Tống cũng chỉ có mấy người An Lộc Sơn, Sử Tư Minh chiếm đóng Hà Bắc rồi xưng đế mà thôi. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu nói: không có khả năng đấy đâu. An Lộc Sơn bị con trai giết chết, hơn nữa lúc đó binh của hắn đã bại, trong lòng sợ hãi, chỉ có thể đào hố rồi chôn dưới gầm giường, sau đó cũng bị đào bới thi thể lên. Đối với giai đoạn lịch sử này, Diệp Đông Bình rất am hiểu. An Lộc Sơn có tật ở mắt, sau khi khởi binh thì lực cũng giảm dần, từ đó hai mắt mù không nhìn thấy gì nữa. Cho nên tính tình An Lộc Sơn trở nên cực kỳ bạo tàn, không vừa ý những cận thần tả hữu không đánh mà chỉ la mắng. Nay hơi có khuyết điểm thôi, liền đem đi giết. quan nội thị Nghiêm Trang và hoạn quan phục vụ Lý Chư Nhi là bị đánh nhiều nhất, nên cực kỳ oán hận. Đoạn thị được An Lộc Sơn sủng ái, sinh được một hoàng tử tên Khánh An, cũng được An Lộc Sơn sủng ái. Muốn đem Khánh An thế chỗ Khanh Tử, An Khánh Tử luôn lo lắng mình bị phế truất. Vì thế Nghiêm Trang cùng An Khánh Tử, Lý Chư Nhi thông đồng với nhau. Sau khi giết chết An Lộc Sơn, trong đêm tối đem chôn dưới gầm giường. Lúc đó bọn họ bị quân đội nhà Đường bao vây trừ khử, căn bản không thể xây dựng lăng mộ của An Lộc Sơn được. Diệp Đông Bình suy nghĩ một lát, nói tiếp: Thanh đao đại quan của con cũng là vào cuối đời Đường xuất hiện. Ba nhớ hình như có ai đó đã dùng qua. Con đợi chút. Ba quay về phòng tìm tư liệu. Sưu tầm đồ cổ điều chú ý nhất chính là ghi chép có trình tự. Vì thế nên Diệp Đông Bình không biết tất cả những danh nhân trong lịch sử, nhưng đối với những đồ vật đã từng xuất hiện trong lịch sử, ông đều có ấn tượng. Người có thể dùng loại binh khí này cũng là một tuyệt đại mãnh tướng. Nhìn thấy cha bị kích động đi ra ngoài tra tư liệu như vậy, Diệp Thiên lắc lắc đầu, mắt nhìn vào cái hộp gỗ kia. Trên cái áo đạo sĩ mục nát trong cái hộp gỗ còn có chữ viết. Vì thế Diệp Thiên vẫn chưa dám động vào. Thấy cha cũng không có manh mối gì, tất cả hy vọng chỉ có thể đặt vào trong nó. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên giơ tay tóm lấy con trồn trên thanh Yên Nguyệt đao kia ném ra ngoài phòng, nói: Đi chơi đi, trong vòng nửa tiếng không được vào phòng này. Chít chít, con trồn lê thân không ngừng quơ ở hai cái chân trước, như là kháng cự lại hành vi thô bạo của Diệp Thiên. Dám không nghe lời à, cho ngươi về nhà cũ ở mấy ngày bây giờ. Diệp Thiên chừng hai mắt, con trồn dùng hai chân trước che mắt rồi chạy luôn, tận hưởng nguyên khí trời đất ở đây. Đánh chết nó cũng không quay về nhà cũ. Tiểu tử thối mà lại hiểu được tránh giữ tìm lành. Diệp Thiên bị bộ dạng buồn cười của con trồn làm cho buồn cười. Cái thứ này cũng hiểu tính người, câu nào nói với nó cũng có thể nghe hiểu. Thời gian qua ở bên cạnh Diệp Thiên cũng giúp cậu vơi đi không ít cô đơn. Sau khi đuổi con trồn đi, Diệp Thiên thay đổi vị trí đặt thanh Yên Nguyệt đao đang nằm ngang trên bàn kia. Sau đó lấy vô ngân ra đặt lên trên bàn, đặt hộp gỗ kia vào giữa hai món đồ pháp khí. Diệp Thiên đứng trước bàn, hai tay bấm bấm, rồi dẫn sát khí trong vô ngân và Yên Nguyệt đao ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống đột ngột. Cái loại cực âm khí này dồn ép linh khí trong phòng ra ngoài hết. Thu! Diệp Thiên gào lên một tiếng, hai tay chắp lại. Sát khí ở mọi ngóc ngách trong nhà hình như theo lời chỉ huy của cậu thu lại hết, chỉ còn ngưng tụ lại chỗ trên bàn. Sau khi bày ra trận âm sát nhỏ này, Diệp Thiên mở hộp gỗ ra, giơ hai ngón tay, cầm vào một góc trong tấm áo đạo sĩ mục nát kia, nhẹ nhàng nhấc lên. Ô, không sao cả, biện pháp mà sư phụ dạy đúng là tốt thật. Nhìn thấy vật tàn tạ này vào tay mình mà không bị biến thành tro bụi, sắc mặt Diệp Thiên vui vẻ hẳn lên. Thế nhưng động tác tay vẫn hết sức nhẹ nhàng, từ từ cầm tấm vải này lên, đem đặt ở chỗ đầy sát khí trên bàn. Sau khi mở ta, tấm vải này lớn chừng hai bàn tay của Diệp Thiên, trên mặt chi chít chữ triện. Diệp Thiên tập trung nhìn vào, không khỏi thở hổn hển. Cái cài này được viết bằng máu. Mặc dù màu chữ trên tấm vải đã biến thành màu đen hết, nhưng Diệp Thiên lại hết sức nhạy cảm đối với máu khí. Chỉ cần liếc mắt một cách là nhận ra luôn. Mấy trăm chữ trên mặt này tất cả đều là dùng máu tươi để viết. Ta Lý Thái Hư, truyền nhân của Lý Thuần Phong nhất mạch, từ nhỏ đã luyện tập thông thôi bối chu dịch, thủa sinh thời tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cuối cùng không được chết yên ổn, thế nhưng bị kẻ xấu làm nhục, ta không can tâm. Nay khiến cho dòng họ Lưu thị đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có hậu nhân. Nhà Đường mặc dù đã có chữ khải, nhưng toàn bộ chữ ở đây đều viết bằng chữ triện. Diệp Thiên cũng không xa lạ loại chữ này lắm, chỉ có điều càng nhìn xuống dưới càng kinh ngạc.